Yểm. Ta nói qua, tại đống lửa bên kia, Huỳnh chính ông cái kia xà quái. Mặt dáng da của nó nói gì đó. Kia một bãi thịt nhão còn sống, còn tại yếu ớt nhúc nhích. Nàng vuốt ve đối phương, giống như an ủi bảo bảo một dạng phát ra thì thầm. Cuối cùng, nước mắt không ngừng mà xẹt qua khuôn mặt. Sau một hồi lâu, nữ hài mới xoa xoa nước mắt, đầu dáng xà quái cái trán nói. Không sợ. Rất nhanh liền không đau, rất nhanh, liền hết đau. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Ngân, có thể đem đèn cho ta mượn sao? Sau đó, nữ hài dẫn theo lửa làm Ngân đăng mặt hướng xà quái. Nàng đem đèn nâng lên trước mặt mình, nhưng là thật lâu không có động tác. Sau một hồi lâu, nàng mới rốt cục cắn hàm răng một cái. Đem lửa thổi hướng về phía không có mắt xà quái thể xác. Hô! Nóng rực hỏa diễm càng quét mặt đất, đem kia không có mắt xà quái thôn phệ. Xà quái tự hồ đang trong ngọn lửa ẩn ẩn phát ra nghẹn ngào thanh âm, nhưng là rất nhanh thanh âm liền biến mất, cuối cùng hắn bị cháy hết sạch, chỉ còn lại một đoàn tro tàn. Làm xong đây hết thảy, nữ hài tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên tay Ngân đang vậy rơi vào mặt đất. Trong bóng tối, Ngân nhìn xem một màn này, đột nhiên mở miệng. Ngươi cũng từng, nếm qua thịt của người khác sao? Nghe tới Ngân tra hỏi, nữ hài quay đầu nhìn về phía nàng, con mắt là trống rỗng. Ngân cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất tro tàn tàn ảnh, lại hỏi một câu. Nàng là bởi vì ăn thịt của người khác, cho nên mới biến thành như vậy sao? Lúc này, vẻ mặt của cô bé biến thành luống cuống, mang theo xấu hổ. Là cái này. Chúng ta sinh tồn pháp tắc a. Nàng nhìn Ngân, tự hồ muốn xem đến thứ gì. Nhưng mà Ngân chỉ có một bộ ở lâu ở trong bóng tối dần dần mất mát biến hóa biểu lộ. Còn có cặp kia không nhìn kỹ đều phân biệt ra được tròng trắng mắt cùng con mắt. Ngân nhìn xem cô gái trước mặt nàng gắt gao bưng lấy mặt mình, ngón tay trắng bệch đè lại gương mặt của mình. Thậm chí giữ lại hốc mắt của mình. Nàng mang theo tuyệt vọng nói, chúng ta muốn sống sót, chúng ta cũng không muốn cái này dạng. Phụ thân và mẫu thân nói cho chúng ta biết, muốn rời khỏi nơi này, trên mặt đất có thái dương, có ăn không hết đồ ăn. Trên mặt đất chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không biến thành quái vật. Chúng ta muốn đi thế giới bên ngoài, rời đi cái địa phương đáng chết này. Thế nhưng là... ra không được a. Nàng ngã trên mặt đất, nhìn xuống đất bên trên một mảnh kia tro tàn, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Ra không được a. Chúng ta ra không được a. Ngân trầm mặt. Trong thoáng chốc, Ngân đột nhiên nhớ lại thập khắc. Trước mắt nổi lên cái kia cười to đến che lấp nội tâm tuyệt vọng cái bóng. Hắn thoạt nhìn không có quá khó lường dị, gầy như que củi. Có lẽ, hắn cũng là không pháp nhẫn thụ dạng này luyện ngục, cho nên mới muốn rời khỏi nơi này đi. Ngân không tiếp tục hỏi ra trước vấn đề, một lát sau mới hỏi cuối cùng từ sụp đổ bên trong chậm qua một chút Huỳnh, ngươi biết sinh mệnh tế đàn ở nơi nào sao? Huỳnh một mặt mờ mịt, sinh mệnh tế đàn. Sau đó, nàng giống như nhớ ra cái gì đó. Ta giống như trước kia nghe phụ thân nói qua những cổ xưa kia thần thoại, tại vạn xà chi mẫu thời đại. Sinh mệnh chi thành bên trong liền có một tòa tế đàn, sau này bị vĩ đại sinh mệnh chúa tể đặt ở sâu trong lòng đất. Ngân, vậy ngươi biết những thứ khác truyền thuyết sao? Huỳnh vắt hết óc suy tư, ta không biết, bất quá nghe đồn sinh mệnh tế đàn bị sinh mệnh chúa tể đặt ở sâu trong lòng đất, kia đồ vật khẳng định tại tầng thứ ba phía dưới. Ngân, tầng thứ ba phía dưới. Huỳnh nói cho Ngân, thế giới dưới lòng đất là như thế nào phân chia? Tầng thứ nhất là đại địa mê cung. Tầng thứ hai là Huỳnh Quang động quật. Tầng thứ ba u ám chi hải, nơi đó là một mảnh ở vào phía dưới mặt đất hải dương. Bất quá ta cũng là nghe người khác nói qua, cũng không có chân chính từng thấy. Ngân, chỉ có ba tầng sao? Huỳnh lắc đầu, nghe nói trước kia có người xâm nhập qua u ám chi hải. Suy đoán tại u ám chi hải phía dưới còn có càng sâu địa phương, mà cự thần chi tử chính là từ nơi đó tới. Ngân, ngươi biết làm sao đi u ám chi hải sao? Huỳnh, đoán chừng chỉ có thần di chi thành nhân tài biết chưa, nơi đó cư trú rất nhiều đại nhân vật, còn có vạn xà tế tự. Ngân minh bạch lại một trạm mục tiêu, cuối cùng nàng nói cho đối phương biết. Ngươi dẫn ta đi thần di chi thành, ta cho ngươi biết như thế nào đi mặt đất. Nữ hài sửng sốt một chút. Sửng sốt nửa thiên thần. Đột nhiên nàng đến gần rồi Ngân, vậy rốt cuộc hiểu rõ đối phương đang nói cái gì. Nàng há to mồm, ngẩng đầu nhìn trước mặt rõ ràng không thuộc về xà nhân tồn tại, nguyên bản u ám che lấp con mắt trương phóng ra bất khả tư nghị ánh sáng. Nàng khó có thể lý giải được, đối phương lại có thể phải đi mặt đất nói đến như thế hời hợt. Đây chính là mặt đất thế giới, là trong truyền thuyết địa phương. Như vậy chỉ có một cái khả năng rồi. Ngươi là từ trên mặt đất tới. Ngân không có trả lời, nhưng là tại hỏa diễm nhảy vọt bên dưới. Huỳnh thấy được hy vọng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy từ trên mặt đất người tới, nàng nghe người ta nói qua, trên mặt đất có thái dương, chiếu sáng cả thế giới. Huỳnh hỏi đối phương, ngươi tên gì? Ngân, Ngân. Huỳnh kinh ngạc nói, ta cũng gọi là Huỳnh. Hai người danh tự cách đọc là giống nhau, bất quá lại đại biểu cho hai cái bất đồng ý tứ. Mà Huỳnh không biết là, các nàng không chỉ danh tự tương tự, mấy năm liên tục linh đều không khác mấy lớn. Trước mặt cái này xem ra cao lớn lại thành thục nữ nhân, kỳ thật cũng là một đứa bé. Ngân không tiếp tục cùng Huỳnh nói chuyện phím. Mà là xoay người nằm xuống, còn thuận tay cho Huỳnh một tấm tấm thảm đắp lên trên người, bởi vì vi minh trời còn muốn tiếp lấy xuất phát, hai người đều cần dưỡng đủ tinh thần, nhất là làm dẫn đường Huỳnh. Huỳnh vậy nằm xuống. Nàng đầu tiên là làm một cái ác mộng, trong mộng nàng không có bị Ngân cứu, mà là đi theo mùi mùi Sika một đợt biến thành xà quái, trở thành trong trấn gần đoạn thời gian thức ăn nơi phát ra một trong. Ác mộng qua đi, nàng lại làm một cái mộng đẹp. Nàng mơ tới mình và mùi mùi một đợt leo ra ngoài dưới mặt đất, đi ra khỏi mãi mãi vô tận đầu huyệt động. Ngước nhìn không có đỉnh chóp bầu trời. Trên trời treo một trái cầu lửa thật lớn, màu lục thực vật từ trước mắt bao trùm đến chân trời, thành đàn động vật dưới ánh mặt trời chạy băng băng. Thật tồn tại sao? Tốt đẹp như vậy thế giới. Cho dù là trong mộng, nàng cũng khó có thể tin tưởng. Trong miệng phát ra chất vấn thì thầm. Chương 528, bị thâm uyên chi vương truy sát gốm sứ tiểu nhân. 20221114 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió Ngân cùng Huỳnh hai người khởi hành tiến về thần Di Chi Thành. Toàn bộ thế giới ngầm tầng thứ hai cũng không tồn tại chân chính trên ý nghĩa quốc gia, bởi vì mỗi một cái làng, thị trấn cùng thành thị đều là hoàn toàn tự trị, mà không phải lẫn nhau lệ thuộc. Ở trong vùng hoang dã có đến mãi không hết xà quái, rời quê hương là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, bởi vậy đại đa số lòng đất xà nhân khả năng cả đời cũng sẽ không rời đi chính mình sở tại thị trấn cùng làng phụ cận. Nhưng là muốn nói trong đó có một địa phương là đặc thù. Đó chính là thần Di Chi Thành. Nghe nói nơi đó có lấy đến mãi không hết thần di chi vật, vậy chính là từ thái cổ thời đại để lại đạo cụ, kia là toàn bộ thế giới ngầm thành thị phồn hoa nhất, cũng là sở hữu lòng đất xà nhân hướng tới địa phương. Trải rộng huỳnh quang thực vật trong đồng hoang. Một người dùng hai chân đi đường, một người giãy giụa cái đuôi. Ngân nhìn thấy Huỳnh đem nào đó dạng đồ vật nâng ở lòng bàn tay, trên đường luôn luôn sẽ lấy ra nhìn một chút. Tự hồ chú ý tới Ngân ánh mắt, Huỳnh thế là giải thích nói. Là Sika con mắt. Trước đó nàng không chỉ để đai bạc đi rồi mùi mùi thân thể. Nàng vậy mang ra nàng một bộ phận khác. Xà quái là bởi vì ăn dưới nền đất huỳnh quang thực vật cùng phát sáng côn trùng mà ra đời quái vật, mặc dù chỉ là loại này vô hình phóng xạ cùng hơi độ ăn mòn, nhưng là biến thành xà quái một bước kia, liền chờ vu chân chính bị thần huyết ô nhiễm. Đây cũng là thân thể của bọn chúng có thể thể hiện ra bộ phận sinh mệnh loại đặc tính nguyên nhân. Mà thân thể bọn họ đã có được sinh mạng loại đặc tính thời điểm, những người bình thường này thần huyết cường độ lại không giống những cái kia cường đại quyền năng giả bình thường, có thể lẫn nhau tranh đấu cái tương xứng ngươi chết ta sống. Cuối cùng diễn biến thành nhiễu sóng phóng xạ trạng thái. Bọn hắn đã từng mỏng manh trí tuệ chi huyết liền sẽ nhận bài xích, hội tụ ở trên ánh mắt. Con mắt, đối với xà nhân nhất tộc tới nói tự hồ là một cái đặc thù khí quan. Nghe nói xà nhân nhất tộc phổ thông quyền năng giả nếu như có thể trở thành sứ đồ cấp độ, như vậy con mắt chính là bọn họ thần thoại khí quan. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, đôi mắt này chính là ngày xưa cái kia xà nhân hết thảy, cũng không quá đáng. Ngân, ngươi không có đưa nó tính cả mùi mùi của ngươi cho cốt một đợt chôn ở nơi đó sao? Huỳnh lắc đầu, ta muốn mang theo nàng. Huỳnh cúi đầu nhếch miệng, trong ánh mắt đồng thời ngậm lấy thương cảm cùng chờ mong. Nàng chưa hề nói nếu có hướng một ngày mình có thể rời đi mảnh này thế giới ngầm, đến lúc đó nàng liền có thể để Sika nhìn một chút trên mặt đất thế giới là dạng gì. Mà Ngân không phải một cái thích tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật người, thế là không tiếp tục hỏi, chỉ là bước nhanh hướng về phía trước. Huỳnh cùng ở sau lưng nàng thời điểm, lại nhìn không được hỏi. Này! Ngân, trên mặt đất thế giới là dạng gì? Tự hồ dưới nền đất người đều thích hỏi cái này dạng vấn đề. Trước thập khắc cũng giống vậy. Ngân dùng thập khắc vấn đề đến làm đáp án trả lời nàng, có thái dương, khắp nơi đều có thực vật. Nhưng mà chính là chỗ này A đơn giản trả lời, lại làm cho Huỳnh trong mắt lộ ra sâu đậm hướng tới chi tình. Mà lúc này đây, nơi xa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Trong đồng hoang nhiều nhất chính là xà quái, cảm nhận được thức ăn tồn tại về sau những cái kia xà quái lập tức hướng phía cái này bên cạnh đuổi đi theo. Huỳnh nhìn thấy đối phương thân ảnh lần đầu tiên liền hô to, xà quái. Hai người trận địa sẵn sàng, Ngân đã thôi động lực lượng chuẩn bị xong triển khai một trận chiến đấu. Nhưng là đám kia xà quái còn không có tới gần đến hai người, đột nhiên dưới chân đại địa phát sinh kịch liệt rung động, thật giống như địa chấn động dạng. Ông ông. Âm âm. Sau đó tất cả xà quái liền dọa đến chạy tứ tán, mấy cái không có chạy thoát nháy mắt bị ép thành một bãi thịt nát. Cuối cùng, đại địa phía trên chắp lên một ngọn núi một dạng tồn tại. Huỳnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nàng nghe qua cự thần chi tử tồn tại, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua, chớ nói chi là phân chia cự thần chi tử ở giữa khác biệt, đây là cái gì? Ngân lại nhận ra trước mặt là cái gì? Thậm chí gia tốc đi ra phía trước, là tử tinh cự thần sứ giả. Nàng trước đó ở trên một tầng thấy được rất nhiều đại địa cự thần dòng dõi, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tử tinh cự thần dòng dõi. Mà trước mặt cái này, xem xét chính là thành niên thể rồi. Ngân đi đến núi nhỏ dưới chân thời điểm, sườn núi một sừng đột nhiên nâng lên. Kia là một cái cự đại giác hút tứ chi, giác hút bên trên mọc ra rậm rạp chằng chịt xúc tu. Mỗi một cái xúc tu đều ở đây thu tập phía ngoài khí tức, cảm ứng đến Ngân tồn tại. Ngân trên ánh mắt có hoàn chỉnh rút ấn ký, thân thể huyết mạch cũng làm cho tử tinh chi tử ngay lập tức sẽ cảm ứng được bọn họ là đồng tộc. Ngân nhìn xem tử tinh chi tử, người tốt, người có thể mang ta đi sinh mệnh tế đàn vị trí sao, mang ta đi tìm vĩ đại rút tử tinh cự thần. Đáng tiếc, trước mặt tử tinh chi tử cũng sẽ không nói chuyện, cũng không thể lý giải Ngân đang nói cái gì. Nhưng là nó tự hồ cảm thấy, trước mặt cái này đồng tộc là ở hướng mình xin giúp đỡ. Lập tức, tử tinh chi tử xúc tu không ngừng mà kéo dài hướng về phía trước. Cuối cùng điểm vào Ngân trên trán. Ngân trở thành một cái sinh mệnh loại, nhưng là cho tới nay không có chính thức tiếp thụ qua liên quan tới sinh mệnh trọng truyền thừa, nàng trước lực lượng phần lớn là thông qua trọng lực mang tinh đến thi triển. Mà giờ khắc này Ngân cùng tử tinh chi tử nội tâm nối liền với nhau, lập tức cảm ứng được bộ phận này tri thức. Ngân thấy được sinh mệnh trọng lực lượng là như thế nào lột xác, như thế nào từng bước một trở nên càng thêm cường đại, như thế nào vận dụng huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Nhất giai. Dung hợp khí quan. Nhị giai, sinh mệnh năng. Tam giai, sinh mệnh mô bản. Xúc tu tản ra tinh huy vần quanh tại Ngân bên người. Mà Ngân cũng ở đây một nháy mắt, biết rồi tiếp xuống sinh mệnh quyền năng con đường nên cái gì đi. Lúc này trước ngực nàng treo trọng lực mang tinh bên trên trọng lực thạch vậy xuất hiện biến hóa. Chậm rãi thu nhỏ đến không thể gặp tình trạng, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả trọng lực mang tinh kết cấu thể, vậy đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ nhìn thấy trọng lực mang tinh đột nhiên bắt đầu chuyển động, thật giống như một việc vật bình thường, cua mang tinh tinh sừng. Cuối cùng đè ép nhập Ngân huyết nhục, chui vào trong cơ thể của nàng. Trọng lực mang tinh cũng không phải là thông thường đạo cụ, mà là tinh quang khổ tu hội thông qua đặc hữu phương pháp chế tạo sinh mệnh đạo cụ. Mà hắn nguyên vật liệu vậy lấy tài liệu tại sinh mệnh thể, một loại trong biển rộng đặc thù nào đó sao biển. Khi đó cùng trọng lực thạch lực lượng dung hợp về sau có thể sinh ra một loại đặc biệt hiệu ứng. Trong lúc bất tri bất giác, Ngân đã triệt để hấp thu xong chim tinh sứ đưa cho nàng trọng lực mang tinh lực lượng, ngay cả hắn bản thân vậy nuốt vào thể nội. Ngân dung hợp ngoại bộ khí quan. Tóc của nàng múa lên, thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đầu tiên là tóc từ mũ bên trong chui ra, điên cuồng kéo dài, nhảy mắt bày biện ra bay múa đầy trời chi thế, sau đó rụt trở về. Tiếp lấy làn da của nàng đầu tiên là chuyển hóa thành rồi cứt da một dạng tồn tại đáng sợ. Ngược lại lại khôi phục thành rồi nguyên trạng. Cuối cùng, hai tay của nàng lòng bàn tay xuất hiện một cái đồ án kỳ dị, nhìn qua giống như là trước trọng lực mang tinh. Nàng mở to mắt, cảm giác mình thể nội tuôn ra một cổ lực lượng kỳ lạ. Sinh mệnh năng là một loại thuộc về sinh mệnh trọng lực lượng, cùng loại với trí tuệ loại tinh thần lực. Nếu như là đỏ tươi sứ đồ, có thể xưng là huyết năng, bởi vì bọn họ loại này năng lượng chính là lấy máu tươi lực lượng hiện ra. Nếu như tử vong chi tinh quyến thuộc, cũng có thể xưng là tinh năng loại hình, giữa bọn hắn lẫn nhau ở giữa có nhất định khác biệt, thật giống như hoạt hóa qua đi có được khác biệt đặc tính tinh thần lực đồng dạng. Bất quá đều là thuộc về sinh mệnh trọng năng lượng. Ngân cảm giác mình thân thể càng cường đại rồi, thậm chí là tại sinh mệnh năng không có hao hết trước kia, thân thể của nàng coi như bị phá hư lại nhiều lần, cũng không pháp chân chính giết chết nàng. Ngân mở mắt ra, ánh mắt giống như thấy được trong không khí có một loại lực lượng kỳ lạ vặn vẹo cùng một chỗ, đang dệt thành một cái lưới lớn. Mà trước mặt tử tinh chi tử thật giống như một cái cự đại tảng đá, đem cái này tấm lưới lớn thật sâu đè xuống. Ngân đưa tay trái ra, xa xa một tảng đá lớn lập tức hướng phía nàng chạy như bay đến. Ngân đưa tay phải ra, lập tức nhìn thấy tảng đá bị bóp méo thành rồi một đoàn bã vụn. Ngân nhìn một chút hai tay của mình, mà lúc này đây trước mặt tử tinh chi tử vậy thu hồi bản thân tinh huy xúc tu, chậm rãi nằm xuống dưới. Ngân hướng đối phương biểu thị cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Nếu như ta có thể ở phía dưới nhìn thấy thần minh lời nói, ta sẽ trở về nói cho ngươi biết. Tử tinh chi tử không có trả lời, thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Mộng giới bên trong. Cái nào đó trong bóng đêm đờ rít lang thang gia hỏa, giờ phút này hắn ngay tại tức hỗn hển hùng hùng hổ hổ. Trong hư không vòng quanh một đoàn vỡ vụn gốm sứ mảnh vụn bóng đen phát ra âm thanh, tinh hồng nữ thần thật sự quá bị ổi. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này tới đối phó gốm sứ đại nhân. Những này thần minh, thật sự là thật không có có điểm mấu chốt rồi. Không có cường giả khí chất, quan biết rõ đánh lén. Gốm sứ tiểu nhân thân thể bị đánh nát, nó tại không có chữa trị thân thể của mình hoặc là tìm đến hoàn toàn mới vật dẫn trước đó, là không thể đủ bại lộ tại trong hiện thực rồi. Mà muốn chữa trị thân thể của nó rất hiển nhiên cần đến từ ngoại giới trợ giúp. Cho nên, nó đã thông qua bản thân thần danh thử nhiều lần liên hệ ngoại giới, còn đem bản thân thần danh thông qua phương thức nào đó tản ra ngoài. Bất quá, cũng không có cái gì quá tốt hiệu quả. Ngược lại lấy được là mờ mịt cùng khó qua, còn có rùng mình cùng với tức hỗn hỉnh. Tỷ như ngay tại vừa rồi, nó lòng tràn đầy vui vẻ nghe được có người tụng hát bản thân thần danh, thế là vĩ đại Napro đem ý thức thăm dò vào nhân gian, chuẩn bị đi tiếp thu nó tín đồ reo hò, triều bái cùng cung phụng. Kết quả không nghĩ tới, tại môn bên kia là một vị nào đó tóc đỏ nữ nhân chính mang theo thủ hạ một bang quyến thuộc chính nhìn chằm chằm đang chờ nó. Nếu không phải nó để ý, trước lặng lẽ meo meo từ vừa mới mở ra mộng giới xuất khẩu nhìn ra phía ngoài liếc mắt. Sau đó cấp tốc nhanh nhảu cắt đứt liên hệ. Bằng không nó hiện tại. Đoán chừng đã bị người chém dưa thái rau, tháo thành tám khối. Cắt. Coi là loại này lừa gạt những cái kia thấp kém thâm uyên ngu xuẩn thủ đoạn, có thể lắc lư đến ta Napro. Đại gia ta cũng đã gặp qua cảnh đời. Napro trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là thật sự là bị dọa đến quá sức, hiện tại cũng tại ẩn ẩn phát run. Mà lúc này đây, nơi xa đột nhiên lại truyền đến thanh âm. Đến từ cổ lão thời đại tri thức chi thần A. Napro phát ra giọng nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Bởi vì này thanh âm không phải từ nhân gian truyền tới. Ngược lại càng giống là từ mộng giới truyền tới. Mà lại nghe thanh âm, đối phương giống như khoảng cách nó càng ngày càng gần. Rất nhanh, nó cảm ứng được mộng giới chỗ sâu có hai cái bóng ngay tại thông qua một ít vật phẩm cùng thủ đoạn, hô hoán nó thần danh đến khóa chặt vị trí của nó. Mender. Ám Nguyệt. Gốm sứ tiểu nhân lập tức nhận ra đối phương là ai. Thâm quyên loại chỉ là không thể tùy tiện tiến vào nhân gian, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn không thể rời đi thâm quyên tại mộng giới bên trong ngao du. Chỉ bất quá cho dù là thâm quyên chi vương, thậm chí là nguyên tội chi thần, cũng sẽ không tùy tiện rời đi thâm quyên. Đầu tiên là không có tọa độ dễ dàng lạc lối hoặc là xâm nhập một chút ngay cả thần minh đều có thể sẽ lâm vào nguy hiểm địa phương, mộng giới đặc tính không so với người ở giữa. Thứ hai là có thâm quyên quái vật khổng lồ này che chở, dù là đụng tới nhiều cái thần thoại vây công, cũng có được tử chiến đến cùng chỗ trống. Nếu như ở bên ngoài rơi xuống đơn bị cái nào đó thần thoại ngăn chặn, tình huống kia cũng không vậy. giết không chết ngươi, cũng có thể đưa ngươi phong ấn. Thật giống như đã từng thực thi quỷ chi vương Ackerman đồng dạng. Napro hô lên đối phương danh tự thời điểm, đối phương vậy lập tức triệt để khóa được vị trí của nó. Ở nơi đó, gốm sứ tiểu nhân dọa sợ, hóa thành một đạo hắc quang liền chạy. Nhưng là nói thật, thực lực của nó bây giờ cùng thâm uyên chi vương so sánh, thật sự là kém đến quá xa. Mắt thấy Kimender hắc ám bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sắp bắt lấy chính mình. Gốm sứ tiểu nhân dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mà lúc này đây, nó lại lần nữa nghe được có người kêu gọi bản thân thần danh. Thanh âm kia đến từ nhân gian. Gốm sứ tiểu nhân, đáng chết. Đây cũng là ai? Tinh hồng nữ thần. Chân lý cùng tri thức chi thần. Luyện ngục chi chủ. Vẫn là. Nó đến một vòng, phát hiện chân chính tín đồ cơ bản không có, mà những cái kia mong nhớ, nó người cũng thật là nhiều vô số kể. Bất quá mặc kệ rơi vào trên tay người nào, dù là trực tiếp tiêu tán ở nhân gian. Kia đều so rơi vào thâm uyên chi vương trên tay mạnh. Hai gia hỏa này một cái sau một cái độ biến thái, một cái sau một cái một bụng nước bẩn, nghĩ xấu. Nhất là ám nguyệt, lúc trước gốm sứ tiểu nhân đem gia hỏa này làm cho có bao nhiêu thảm, gốm sứ tiểu nhân không cần nghĩ liền biết gia hỏa này có bao nhiêu hận chính mình. Coi như rơi xuống tinh hồng nữ thần trên tay, đối phương chí ít rơi xuống hai gia hỏa này trên tay. Gọi là một cái sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, gốm sứ tiểu nhân lúc này mới bất kể là ai, thật giống như nhảy cầu kiện tướng một dạng, một cái bỗng nhiên tư thế hướng phía nhân gian chui vào. Nó thoát đi mộng giới. Trong bóng tối, to lớn hắc ám phong ấn bàn tay vồ hụt, hai bóng người theo sát phía sau, hư không đứng thẳng. Mender nhìn xem gốm sứ tiểu nhân đào tẩu thông đạo, chuyện gì xảy ra? Ám nguyệt thì tại suy tư, là ai ở nhân gian kêu gọi gốm sứ tiểu nhân? Dưới mặt đất tầng thứ hai huỳnh quang động quật, ở vào trung bộ dựa vào nam vị trí. Một tòa tràn đầy xà nhân cổ đại phong cách thành thị tọa lạc. Tại nơi này, chính là cái gọi là thần di chi thành. Tại thành phố sau lưng khoảng cách mấy chục dặm nơi, có một tòa sâu không thấy đáy hồ nước. Bất quá hồ nước đã bị một cây kết nối lấy đỉnh chóp cùng phía dưới to lớn huỳnh quang dây leo ngày càng tăng trưởng sợi rễ bao trùm, kia dây leo to đến lạ thường, mà lại đang không ngừng sinh trưởng. Vốn chỉ là cắm rễ ở giữa hồ. Sau này không chỉ bao trùm hồ nước, đồng thời còn đang không ngừng hướng nơi xa kéo dài. Nơi này kỳ thật chính là kết nối tầng thứ nhất đại địa mê cung cùng tầng thứ hai huỳnh quang động quật mãi mãi thông đạo, chỉ cần dọc theo căn này dây leo trèo lên trên. Liền có thể đến bên trên một tầng. Nhưng là không người nào dám làm như vậy. Bởi vì này căn to lớn huỳnh quang dây leo chung quanh tràn ngập đáng sợ phóng xạ chi lực, bất kỳ cái gì có can đảm tiếp cận nó tồn tại, đều sẽ gặp nguyền rủa. Tới gần đều mười phần nguy hiểm, chớ nói chi là leo đi lên rồi. Mà lại tại mái vòm đỉnh chấp, huỳnh quang dây leo còn lít nha lít nhít dọc theo không biết bao xa. Nhưng là nương theo lấy nguy hiểm, bình thường còn có kỳ ngộ. Bởi vì nơi này là kết nối tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất thông đạo, cho nên bình thường đại địa chi tử cũng sẽ leo lên cái này dây leo hướng phía bên trên một tầng mà đi. Cuối cùng tiến vào bên trên một tầng, bắt đầu sau cùng luân hồi. Khoảng thời gian này bọn chúng lại ở chỗ này chỉnh đốn. Đem trước ăn vào một chút khó mà tiêu hóa bài tiết rơi, những này bài tiết vật lại bao trùm dây leo sợi rễ, dần dần tạo thành đầm lầy, sau này đầm lầy bên trên lại mọc ra càng nhiều huỳnh quang thực vật, hấp dẫn càng nhiều côn trùng tới. Mà đối với đại địa cự thần dòng dõi tới nói cũng khó có thể tiêu hóa vật phẩm, bình thường đều không phải vật bình thường. Đại đa số đều là đại địa cự thần dòng dõi ở mảnh này đại lục tầng dưới chót nuốt mất đạo cụ. Đã từng số lớn lòng đất xà nhân tiến về huỳnh quang dây leo dưới chân mạo hiểm, nhặt lấy những này bị đại địa chi tử bài tiết ra ngoài đạo cụ, bốc lên lúc nào cũng có thể dị hóa nguy hiểm. Rất nhiều thế giới dưới lòng đất tiếng tăm lừng lẫy cường đại thần di vật, chính là từ nơi này tới. Nhưng là kia dây leo tại ngàn năm ở giữa không ngừng mà sinh trưởng, không biết chừng nào thì bắt đầu, đều đã đem tòa thành thị này vậy bọc lại. Lại thêm phụ nguyên bên trên xà quái cùng cái khác quái vật càng ngày càng nhiều. Ngay cả đến thần di chi thành người cũng biến thành càng ngày càng ít. Thẳng đến không có. Đây là một cái ở vào trong bóng tối thế giới, mỗi một cái căn cứ đều là một ngọn đèn sáng. Nhưng là gần nhất có thể thấy được, trên thế giới này cây đèn tại từng chiếc diệt đi. Xà quái càng ngày càng nhiều, mà xà nhân lại tại dần dần giảm bớt. Đây là bởi vì lòng đất xà nhân bị ăn mòn, đang không ngừng gia tăng. Thần di chi thành bên trong. Lít nha lít nhít sợi đằng từ trên trời rủ xuống, trên đường phố khắp nơi đều là trống rỗng, một bộ tàn phá cảnh tượng. Rách nát thành bên trong truyền ra u hận tiếng ca, tại An Tĩnh thành thì bên trong không ngừng tiếng vọng. Đát rồi! Đát rồi! Đát rồi! À, rơi vào hắc ám, không gặp ánh sáng minh. Thần A, ngài vì cái gì đem chúng ta phạt nhập cái này hắc ám thế giới? Rơi vào hắc ám, không gặp mặt trăng. Thần A, ngài lúc nào mới có thể khoan thứ xà mẫu phạm vào tội? Rơi vào hắc ám, không gặp tinh thần. Thần A, ta khi nào tài năng tắm rửa kia trong rừng gió tại dưới thái dương ca hát? Cuối con đường xuất hiện kia ca hát thanh âm. Kia là cả người cao 50 mét trở lên cự đại xà người. To lớn xà nhân trên thân rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là con mắt, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là. Bất quá ca hát cũng không phải là cự hình vạn mắt xà nhân. Mà là một cái khảm nạm tại xà nhân trên đỉnh đầu bóng người, hắn mở ra cánh tay không chút kiên kỵ lớn tiếng ca hát, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân cảm xúc bên trong. Mà lúc này đây, đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đem hắn tiếng ca đánh gãy. Đông. Một cái núi thịt đột nhiên xuất hiện, đụng vào vạn mắt xà nhân trên thân. Kia núi thịt bên trên mọc đầy xà nhân đầu người, từng cái biểu lộ tràn ngập đối huyết nhục khát vọng. À. Xa xa màu đen tháp nhọn phía dưới, một cái như là màu đen bút chì vẽ xấu mà thành đáng sợ vặn vẹo hình bóng phát ra bén nhọn gào rít, thanh âm hóa thành sóng lớn hướng phía hắn mà tới. Vạn mắt xa nhân vẫy tay, đem kia núi thịt nền xuống đất, lớn tiếng nổi giận nói. Không có người có thể ra ngoài. Tất cả mọi người nhất định phải lưu tại nơi này. Tam phương chém giết đến khu phố cùng thành phố cuối cùng chỉ có thể tản ra. Đánh nhau lâu như vậy, thành thị bên trong vậy mà không nhìn thấy một cái xà nhân xuất hiện. Bởi vì này trong tòa thành thị đã không có xà nhân rồi. Hoặc là nói là không có một cái chân chính trên ý nghĩa xà nhân. Ngày xưa thành bên trong có ba cái thế lực, chia cắt tòa thành thị này chưởng khống quyền, theo thứ tự là cổ xưa nhất vạn xà quật. Cùng với về sau ăn thi thánh đường cùng nguyền rủa hắc thát. Nhưng là hiện tại, hết thảy sớm đã tan biến. Vạn xà quật tất cả mọi người đang thay đổi thành xà quái về sau, con mắt dung hợp lại cùng nhau biến thành cái kia vạn mắt xà nhân, một cái thoạt nhìn như là xà nhân trên thực tế là đạo cụ tồn tại, bị hắn trên trán cái kia người thao túng, đó chính là vạn xà quật cuối cùng một đời vạn xà tế tự. Mà từ vô số thực thi quỷ tạo thành ăn thi thánh đường, tại điên cuồng bên trong ăn hết dưới cờ tất cả mọi người, sau đó lẫn nhau thôn phệ phía dưới mà ra đời cùng loại với núi thịt một dạng đáng sợ quái vật. Nguyền rủa hắc tháp, một đám bởi vì trực tiếp nuốt phệ xà người mà gặp luyện ngục chi chủ nguyền rủa gia hỏa tụ tập lại với nhau, cuối cùng biến thành cái kia như là rậm rạp chằng chịt hắc tuyến vặn vẹo thành một đoàn quái vật. Bọn chúng một khi rời đi nơi này, thoát khỏi kia dây leo phóng xạ trận vực che đậy. Ngay lập tức sẽ bị luyện ngục chi chủ kéo xuống luyện ngục. Đi nhấm nháp luyện ngục chi chủ roi da, nằm ở mãi mãi không chỉ hết sức thôn phệ trên bàn ăn, trải nghiệm kinh khủng kia luyện ngục chi hỏa. Nơi này đã từng là thế giới ngầm phồn hoa nhất địa phương, cũng là tà ác nhất sa đọa địa phương. Tại cuối cùng, kia xà nhân trở lại thành phố bên kia, tiến vào một tòa to lớn công xưởng bên trong. Đây là một tòa thịt rắn công xưởng, cũng là thế giới ngầm tòa thứ nhất xà quái thịt công xưởng. Sau khi tiến vào, liền thấy một con xưa nay chưa từng có không có mắt xà quái. Dài đến vài trăm mét, đè ép ở một cái to lớn phong ấn trên bệ đá. Kia bệ đá thật giống như một cái cự đại cái thất gỗ, hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, có thể tưởng tượng đã từng tòa thành thị này vô số người lần cắt chém quái xà này thiệt. Tới gần một chút, còn có thể nghe thấy xà quái tiếng hít thở. Nó còn sống. Đã từng tòa này thịt rắn công xưởng cung ứng toàn bộ thần di chi thành người đồ ăn, để bọn hắn có thể ở nơi này u ám lòng đất sống tiếp được đi, thành lập được tòa này huy hoàng thành thị, đồng thời truyền thừa một đời lại một đời. Vạn mắt xà nhân xé mở công xưởng, chen vào. Hắn đi tới kia chứa đựng lấy to lớn không có mắt xà quái trên bệ đá, ánh mắt nhảy qua kia bệ đá, có thể nhìn thấy công xưởng hạch tâm tế đàn. Trên tế đàn cất đặt lấy một bộ đầu lâu. Hắn làm toàn bộ xà quái công xưởng nghi thức trung ương, ngàn năm qua liên tục không ngừng tòa này nghi thức công xưởng. Vậy duy trì lấy cái này không có mắt xà quái không chết đi, đồng thời đang không ngừng tăng trưởng. Vạn mắt xà nhân trên trán bóng người kia khống chế vạn mắt xà nhân cúi đầu xuống, nhìn về phía trên tế đàn đầu lâu. Hô lên đầu lâu danh tự. Đời thứ 11 vạn xà tế tự nâng khăn. Ngươi có hay không hối hận, là ngươi mở ra cái này hắc ám thời đại. Cái này rõ ràng là một viên cốt ma đầu lâu. Không quá mức sọ ngoại bộ đều đã mục nát nứt ra, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong đại não bên trên mang theo thần bí đường vân. Mà một cái ý thức, liền ký sinh ở nơi này khỏa trong đại não. Hắn chính là đời thứ 11 vạn xà tế tự nâng khăn. Hắn mượn nhờ viên này thái cổ thời đại cường giả đại não đã sống sắp 1000 năm rồi. Hắn ở nơi này khỏa đặc thù trong đại não lấy được thái cổ thời đại Sa Mô gia tộc vĩnh sinh bí thuật, sau đó đem ý thức chuyển dời đến bên trong, vậy chính là bốn phần bí thuật cùng chuyển sinh pháp tiền thân. Nó có thể đem ý thức của ngươi tiến hành chuyển di, nhưng là sẽ không để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, mà lại có được cực lớn hậu hoạn. Thứ nhất, nếu như ngươi chuyển dời đến cái nào đó phổ thông giống loài bên trên, đem ngươi mất đi trí tuệ. Thứ hai, nếu như ngươi chuyển sinh đến cái nào đó trí tuệ loài trên thân, lại nhận cổ thân thể này chủ nhân đời trước ảnh hưởng, tỷ lệ rất lớn quên mình rốt cuộc là ai. Thứ ba, ngươi chuyển sinh đến trí tuệ loài trên thân, không chỉ có sẽ không kế thừa hắn lực lượng, còn rất có thể ngay cả thân thể đều không thể chưởng khống, bởi vì ngươi không có đạt được công nhận của hắn, cả hai ý thức cùng thần huyết sẽ sinh ra đối kháng quá mức kịch liệt còn có thể sẽ trực tiếp biến thành một cái đạo cụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thực là một môn vô dụng bí thuật, kéo dài hơi tàn bí thuật. Nhưng là trước mặt viên này trong đại não ý thức, sẽ đem cái kéo dài hơi tàn bí thuật dùng đến 10 phần xảo diệu. Hắn không cần kế thừa đối phương lực lượng, mà lại viên này thái cổ thời đại đầu lâu cũng không có thân thể. Hắn chỉ cần mượn nhờ đối phương đầu lâu làm lực lượng chi nguyên đến vận chuyển nghi thức công xưởng, duy trì lấy tòa này thịt trắng công xưởng cùng với tòa thành thị này trăm ngàn năm không ngừng mà vận chuyển xuống dưới. Cuối cùng một đời vạn xa tế tự, ngươi cho rằng không nói lời nào liền không sao sao. Đem ngươi thân thể của mình chế tạo thành rồi thịt trắng công xưởng, dùng bản thân huyết nhục đến cung cấp tòa thành thị này chất dinh dưỡng. Làm cho tất cả mọi người đều sống sót. Ngươi khiến mọi người ăn hết ngươi, bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu cảm động a. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự nói xong, biểu lộ trở nên âm trầm khủng bố đến cực điểm. Nhưng là ngươi mở ra không phải tương lai, mà là một trận ác mộng. Ngươi mở ra chân chính thời đại hắc ám, ngươi để chúng ta lâm vào sâu nhất trong cơn ác mộng. Ngươi chế tạo ra chúng ta. Ngươi để chúng ta đều trở thành quái vật, hãm sâu sa đọa cùng tà ác bên trong. Đợi đến tất cả mọi người hoàn toàn sa đọa về sau, đợi đến tòa thành thị này hoàn toàn xong đời về sau. Ngươi lại lo lắng chúng ta rời đi nơi này về sau hủy diệt những thứ khác thành trấn. Thế là phong tỏa thần di chi thành, đem huỳnh quang dây leo lực lượng tiếp đón được nơi này, vây khốn ta nhóm. Từ cuối cùng một đời vạn xà tế tự trong miệng nói biết được, là cái này gọi nâng khăn cổ đại vạn xà tế tự khai sáng ra thịt trắng công xưởng. Mà chính là bởi vì hắn bắt đầu rồi xà nhân lẫn nhau thôn phệ bắt đầu, mới đưa đến phía sau ăn thi thánh đường cùng nguyền rủa hắc tháp xuất hiện. Mà cuối cùng tất cả mọi người tại loại này vô tận thôn phệ trong quá trình, lâm vào hủy diệt. Cuối cùng tòa thành thị này tất cả mọi người biến thành vạn mắt xà nhân, ăn thi nhục núi cùng hắc tháp nguyền rủa hình bóng ba cái quái vật. Lúc này, đã từng vạn xà tế tự nâng khăn cuối cùng mắt sáng rực lên, có thể nhìn thấy khô lâu trong hốc mắt khảm nạm lấy một đôi xà nhân con mắt. Sinh mệnh chính là thông qua thôn phệ cái khác sinh mệnh từ đó sống sót. Người ăn động vật. Động vật ăn thực vật thôn phệ bùn đất cùng nước. Cường giả thôn phệ kẻ yếu thôn phệ người càng yếu hơn. Sau đó có một ngày, cường giả già đi mất đi, kẻ yếu chia cắt cường giả thi thể, đây chính là bản chất của thế giới. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự, cho nên cuối cùng, chúng ta chú định sẽ lâm vào loại kết cục này. Vạn xà tế tự Pato thanh âm khàn khàn nói, nhưng là có một loại tồn tại, nó có thể đánh vỡ cái này vô tận luân hồi. Bài trừ cái này vĩnh hằng thôn phệ chi hoàng, các thần có thể thôn phệ hết hết thảy. Đó chính là thần. Vạn xà tế tự Pato nhìn xem xé mở công xưởng, nhìn về phía bầu trời rủ xuống tới huỳnh quang dây leo. Ta đã từng muốn để cự thần thôn phệ chúng ta, nhưng là cự thần khinh thường tại ăn hết chúng ta. Cho nên, để chúng ta một lần nữa tìm kiếm một vị vĩnh hằng thần minh thôn phệ hết chúng ta đi. Cốt ma đầu lâu có chút bắt đầu chuyển động, lúc này hắn lớn tiếng nói. Chúng ta đem cùng thần cùng ở tại. Chúng ta sẽ không còn đau đớn, chúng ta đem đi theo thần minh một đợt thu hoạch được vĩnh hằng an ninh. Lúc này, kia vạn mắt xà nhân trên người con mắt từng cái mở ra. Mỗi một ánh mắt đều đại biểu cho đã từng cái còn sống xà nhân. Trong không khí, giống như quanh quẩn vô số người không được giải thoát ý chí và linh. Loại này thân thể hóa thành không có mắt xà quái vẫn như cũ còn sống, toàn bộ trí tuệ chi huyết bị bài xích đến trong mắt bị đào lên kiểu chết, rõ ràng không phải bình thường kiểu chết. Ngay cả mộng giới pháp tắc đều không tiếp thụ, những người này nhân sinh mộng ký ức cũng không có tiến vào đạt được tiếp dẫn tiến vào mộng giới, bước vào vĩnh hằng yên giấc. Giờ phút này, kia vô số ánh mắt toát ra điên cuồng gào thét cùng gầm thét. Vậy liền nhanh một điểm A. Kết thúc đi. Nhanh lên bắt đầu đi. Chúng ta không thể chờ đợi. Nâng khăn để cuối cùng một đời vạn xà tế tự ở tòa này thành phố trong nhà kho lấy ra một dạng đồ vật, tòa thành thị này nhà kho chất đóng đại lượng đến từ thái cổ thời đại đạo cụ, rất nhiều nhường cho người không tưởng được đồ vật. Mà trong đó một bộ cùng loại với thần minh pho tượng đạo cụ phía trên. Đây là một tòa nhìn qua giống như là hình người pho tượng, nhưng là không có bất kỳ cái gì gương mặt cùng chi tiết, cả ngón tay đầu cũng không có. Sau đó, bộ xương này đầu niệm lên trong óc một cái tên, cũng là đầu lâu chủ nhân đời trước ký ức khắc sâu nhất danh tự, đến từ lão thì thay mặt tri thức chi thần A. Bây giờ thần linh, dùng đều là ba đoạn thức thần minh. Chính là vì nhường cho người chuẩn xác không sai lầm liên hệ với bản thân, mà không phải liên hệ với khác tồn tại. Nhưng là có một vị thái cổ thời đại thần danh tự phá lệ ngắn gọn. Mà lại cùng bây giờ chân lý cùng tri thức chi thần cực kỳ tương tự. Mời ngài đáp lại. Chỉ niệm tụng một lần thần danh, phía sau kính ngữ cũng còn chưa nói hết. Cốt ma đầu lâu cùng vạn mắt xà nhân trên trán thân ảnh liền thấy một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, từ mộng giới thông hướng hiện thực. Là như thế không kịp chờ đợi. Chương 529, người chết quy về thần quốc, người sống trở lại đại địa. Đã sửa. 2022-1115 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió bị xé mở cỡ lớn công xưởng trong kiến trúc. Hai người ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên thấu kia rậm rạp chằng chịt huỳnh quang dây leo, chú ý kia từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến cái bóng. Cái này một nhiệm kỳ vạn xà tế tự có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn đang kêu gọi một vị thái cổ thời đại thần linh. Mà nâng khăn lộ ra rất trầm mặc. Hắn không có nói hắn ở nơi này khỏa cốt ma đại não nội bộ chỗ đã thấy những cái kia còn sót lại vỡ vụn trong tấm hình. Vị này thần minh mặc dù cổ lão, nhưng là tự hồ cũng không phải là một vị chính thần. Bất quá coi như tín ngưỡng cùng triệu hoán một vị thái cổ thời đại tà thần, lại có thể đáng là gì đâu. Tình huống còn có thể trở nên tệ hơn sao? Bọn hắn vì trong lòng đất sinh tồn tiếp lẫn nhau thôn phệ, bởi vậy gặp thần phạt, ngay cả mộng về tạo vật thần quốc kết cục cũng không chiếm được. Bọn hắn sắp diệt tuyệt, biến mất ở cái này u ám lòng đất, không có ai biết. Ông ông, trong không khí truyền đến mơ hồ chấn động thanh âm, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Nhưng lại bị bao phủ trên bầu trời thần di chi thành dây leo chặn lại. Kia sức sống mãnh liệt trận giống như ngăn cách ngoại giới lực lượng thăm dò cùng thăm dò vào, không nhường một cái khác tồn tại tiến đến. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự hơi nghi hoặc một chút, bị bình chướng chặn lại rồi. Viên kia trên tế đàn cốt ma đầu lâu rõ ràng sửng sốt một chút, chân chính thần minh làm sao lại bị dễ dàng như vậy ngăn trở. Bất quá nâng khăn vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, mở. Nâng khăn không biết dùng cái gì thủ đoạn, chỉ thấy thịt trắng công xưởng bên trong khổng lồ không có mắt xà quái nhúc nhích một lần, vài trăm mét thân thể hướng phía chỗ cao tìm kiếm. Treo ở thành thị chỗ cao dây leo cảm ứng được cái gì, cấp tốc tránh ra một cái khe hở. Mà đạo ánh sáng kia lập tức từ mộng giới rơi xuống hai người triệu hoán nó trên tế đàn. Hào quang biến thành một đạo to lớn cái bóng. Kia là một cái hất lên hắc bào tay cầm liêm đao ám ảnh, bất quá xem ra có chút suy nhược. Phía dưới hai người nhìn xem cái này cổ xưa mà cường đại hình thái, dù là cái bóng có chút hư huyễn bất định, nhưng là vậy vẫn như cũ cảm giác được trong đó bất phàm. Viên kia cốt ma đầu lâu mở miệng nói chuyện, trần trụi hàm trên cùng hàm dưới va chạm phát ra âm thanh. Ngài chính là vĩ đại tri thức chi thần, có thể ban cho người vĩnh sinh trong bình chi thần. Bất quá gốm sứ tiểu nhân tiến vào nhân gian, cái thứ nhất không kịp chờ đợi yêu cầu đúng là tế phẩm. Bởi vì nó cảm giác mình lấy linh thể hình thức một xuất hiện ở nhân gian, không có thể xác bảo hộ, cái loại cảm giác này giống như bị người lột da. Kịch liệt đau nhức từ bốn phương tám hướng truyền đến, linh thể một nháy mắt liền muốn hóa thành mây khói tiêu tán. Gốm sứ tiểu nhân phát ra to lớn thanh âm, tế phẩm. Triệu hoán nó người đương nhiên sớm liền chuẩn bị được rồi tế phẩm, là các loại các dạng siêu phàm vật liệu. Gốm sứ tiểu nhân hóa thành một đoàn gió bão, đem những này siêu phàm vật liệu thôn phệ, sau đó một chút xíu lần nữa khôi phục tới. Trong bóng đen, từng khối gốm sứ mảnh vỡ một lần nữa chắp vá lên, tan ra thành một cái gốm sứ tiểu nhân. Chỉ cần có xác ngoài là tốt rồi, cái này dạng nó liền có thể một lần nữa ở nhân gian tồn tại. Mà lại xác ngoài một lần nữa chữa trị, trước đó Anu thực hiện tại trên người nó phong ấn cũng không thấy, nó liền có thể mở ra bản thân không gian trữ vật, lập tức liền có rất nhiều thủ đoạn. Gốm sứ tiểu nhân những này an tâm nhiều, nhìn về phía hai cái triệu hoán nó tồn tại. Phàm nhân, vì sao mà kêu gọi ta? Hai vị lòng đất xà nhân vạn xà tế tự tỉ mỉ quan sát đến chỗ cao cái bóng, cuối cùng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn tự hồ vậy nhìn thấu một dạng vấn đề. Gốm sứ tiểu nhân cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp đối hai người nói. Không sai. Phàm nhân. Rồi cùng các ngươi nghĩ như vậy, ta hiện tại rất suy yếu. Gốm sứ tiểu nhân giang hai tay, âm trầm mà nhìn xem phía dưới. Bất quá lại thế nào yếu, ta cũng là thần. Nói xong, nó còn giễu cợt nói. Các ngươi hai gia hỏa này là thế nào làm, cái này tích lũy đều vượt qua tam giai rồi. Làm sao lại ngay cả hoàn chỉnh chú ấn lực lượng cũng không biết như thế nào sử dụng. Ngay cả thôi động chú ấn chi linh cũng sẽ không. Những này xà nhân tiến vào thế giới dưới lòng đất thời đại quá xa xưa, lúc kia xà nhân cũng còn không có nắm giữ bước vào tam giai phương pháp. Bọn hắn mặc dù đang ở dưới nền đất mượn dùng các loại thái cổ thời đại để lại đạo cụ, giống nâng khăn loại này còn có thể thông qua xâm chiếm cốt ma đầu lâu bảo vật như vậy đạt được bộ phận tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa. Nhưng là đừng nói tại ngẫu nhiên dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một chút có thể xem hiểu tranh vẽ, một chút không trọn vẹn truyền thừa. Liền xem như trực tiếp đạt được hoàn chỉnh thái cổ thời đại thần thuật cùng truyền thừa. Rất nhiều truyền thừa không sửa chữa lời nói, ở nơi này kỷ nguyên là không thể dùng. Nâng khăn hỏi, ngài thật là thần. Kia cái bóng hư ảo, đương nhiên là thần, phàm nhân. Chỉ có thần minh danh tự, mới có được tuyên cổ bất diệt lực lượng. Chỉ có thần minh, tài năng vượt qua hai thế giới đáp lại các ngươi triệu hoán. Mặc dù ta bởi vì ngủ say quá lâu lâm vào suy yếu bên trong, nhưng là chỉ cần các ngươi hiến cho ta đủ nhiều tế phẩm, ta liền có thể trọng đăng thần vị. Gốm sứ tiểu nhân vừa nhìn liền biết, hai gia hỏa này muốn cầu cạnh bản thân. Thế là nó nửa chân thật nửa hư giả nói. Các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thay ngươi làm được. Nâng khăn nhìn thấy loại tình huống này, ngược lại nở nụ cười. Nếu như mời tới là một vị hoàn hảo không chút tổn hại thần minh, ngược lại sẽ tỷ lệ lớn không nhìn cùng xem nhẹ thỉnh cầu của bọn hắn vậy giao không ra đại giới. Nâng khăn biết rõ dạng này tà thần trong miệng tế phẩm là cái gì, đây cũng là hắn triệu hồi ra đối phương nguyên nhân. Hắn không chút do dự nói, ta có thể đem tòa thành thị này đã từng cùng bây giờ sở hữu linh, đều hiến cho ngài. Mặc dù bị đứt đoạn truyền thừa, ngay cả tam giai cũng không có xuất hiện qua. Nhưng là trong thành xuất hiện nguyền rủa hình bóng, ăn thi nhục núi cùng vạn mắt xà nhân cái này ba cái quái vật, trên thân tích lũy thần huyết thế nhưng là vô cùng to lớn, đều trở thành ba cái khổng lồ quái dị cơ thể sống đạo cụ. Nâng khăn đem cái này ba loại tế phẩm nói một chút. Gốm sứ tiểu nhân ngụm nước đều nhanh chảy ra. Gốm sứ tiểu nhân không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, trước mặt nó mấy lần nhiều lần vấp phải trắc trở, lần này cuối cùng là vận khí đại bạo phát rồi. Nó cố nén không kịp chờ đợi cảm xúc, bình tĩnh nói. Đem bọn hắn hiến cho ta, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nâng khăn, để tòa thành thị này tất cả linh tiến vào ngài quốc gia. Hoặc là để bọn hắn tiến vào tạo vật chủ quốc gia cũng có thể. Gốm sứ tiểu nhân từ đâu tới quốc gia dung nạp bọn hắn, nhưng là đằng sau điều kiện kia cũng không khó. Đem bọn gia hỏa này dùng bốn phần bí thuật thôn phệ hết, sau đó đem nhân sinh của bọn hắn mộng thả về tạo vật thần quốc, cái này thật sự là quá đơn giản. Nếu như đạt được nâng khăn trong miệng ba cái tế phẩm, nó liền khoảng cách tứ giai không xa, có lẽ có thể một lần ở đây ngưng tụ ra tử vong quân chủ hình thái. Gốm sứ tiểu nhân gần nhất thua thiệt ăn đến tương đối nhiều, bởi vậy vậy khoe khoang tưởng tượng. Nó cũng không có nói lấy loại kia hình thức hoàn thành đối phương nguyện vọng, từ đó làm cho đối phương thực sự nhìn rõ bản thân năng lực cùng tình huống. Gốm sứ tiểu nhân, có thể. Nâng khăn do dự một hồi, sau đó nói, còn có một cái nguyện vọng. Gốm sứ tiểu nhân không kiên nhẫn nói, phàm nhân, ngươi cũng thật là có nhiều việc đâu. Đây là cái cuối cùng. Nâng khăn, tại đưa ra nguyện vọng này trước đó, ta muốn hỏi một vấn đề. Mời ngài nói cho chúng ta biết, đại địa phía trên còn có xà nhân sao? Gốm sứ tiểu nhân, đại địa phía trên đương nhiên còn có xà nhân. Khắp nơi đều là, nhiều đến mức không rõ. Nâng khăn lập tức nói, vậy thì mời ngài chỉ dẫn lòng đất xà nhân tiến về đại địa phía trên đi, đây là ta cái cuối cùng nguyện vọng. Gốm sứ tiểu nhân cũng không có nhiều nghĩ, nó hiện tại chỉ nghĩ nhanh mạnh lên, có được sức tự vệ. Khế ước thành lập. Phàm nhân. Chuẩn bị xong tế phẩm về sau, liền niệm tụng tên của ta. To lớn tử vong quân chủ hình bóng tán đi, biến thành lui vào phía sau màn. Nhìn qua thật giống như lui vào mộng giới. Trên thực tế gốm sứ tiểu nhân nào dám trở về, nó chỉ là ẩn núp lên. Thần di chi thành bên trong góc. Một cái gốm sứ tiểu nhân xuất hiện. Đây mới là nó chân chính diện mạo. Gốm sứ tiểu nhân Napro nhìn về phía chỗ cao, nhìn xem kia từng cây huỳnh quang dây leo. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Một cổ kỳ quái lực lượng không ngừng mà muốn hướng trong thân thể chui. Napro nói, là kia huỳnh quang dây leo tản ra lực lượng. Kỳ thật nơi này sinh mệnh phóng xạ coi như thấp, mặc dù người bình thường tồn tại không đi xuống, nhưng là cường đại trí tuệ quyền năng giả vẫn là có thể ngăn cản. Không giống dây leo trung ương nhất, nơi đó quả thực chính là trí tuệ loại cấm địa. Bất quá Napro cũng không có chú ý, bất kể là địa phương nào. Có thể làm cho nó thoát khỏi khốn cảnh đúng là nơi tốt. Vừa vặn, thừa thế xông lên ở đây ngưng tụ ra tử vong quân chủ thân thế. Bộ này gốm sứ tiểu nhân thân thể vẫn là quá nhỏ bé, nó vậy đi lên đã từng trong bình tiểu nhân con đường. Muốn cho mình đổi một bộ thân thể. Đến lúc đó ta xem ai còn dám tới. Bất quá lo nghĩ, gốm sứ tiểu nhân bật cười coi như ngưng tụ ra tử vong quân chủ thân thế, vậy đánh không thắng những tên kia. Nó chỉ có thể lời nói nhất chuyển, đến lúc đó ta chạy tặc nhanh, xem ai có thể tóm được ta. Thịt trắng công xưởng bên trong. Cổ đại vạn xà tế tự cùng đương nhiệm vạn xà tế tự chia ra công tác. Bắt đầu chuẩn bị hiến tế nhiệm vụ. Đương nhiệm vạn xà tế tự cưỡi cự hình vạn mắt xà nhân rời đi, trở lại vạn xà quật thần miếu. Cốt ma đầu lâu bên trong nâng khăn con mắt cũng không có quần sáng, hoàn toàn đắm chìm đến ý thức thế giới bên trong. Đời thứ 11 vạn xà tế tự nâng khăn cưỡng ép treo lên đã khô kiệt đến cực hạn tinh thần, câu thông nổi lên tòa thành thị này nghi thức thuật trận, muốn ở sau đó làm cho này một đời vạn xà tế tự khai triển giải quyết thành bên trong mặt khác hai cái quái vật thời điểm, vì hắn cung cấp trợ giúp. Phốc! Phốc! Phốc! Thành bên trong cái này đến cái khác tế đàn sáng lên. Thật giống như ánh lửa thiêu đốt đồng dạng. Đồng thời, vậy đem nghi thức thuật trận lực lượng truyền lại hướng phương xa, tòa này thịt trắng công xưởng chính là chỗ này tòa thành thị trung ương, mà nâng khăn nắm trong tay hết thảy. Nhưng là theo ý thức thông qua nghi thức thuật trận truyền ra đến, nâng khăn ý chí vậy dần dần phát tán, thời gian dần qua bắt đầu lâm vào một loại nào đó hồi ức thậm chí là trong ảo giác. Hốt hoảng ở giữa, hắn giống như trở lại hơn 900 năm trước. Hắn vẫn tòa thành thị này đời thứ 11 tế tự. Lúc kia tòa thành thị này cũng giống vậy lâm vào sụp đổ cùng trong tuyệt cảnh. Bạo phát ra đáng sợ nhất nạn đói, còn có ôn dịch. Mọi người đi tới thần miếu cầu khẩn hắn. Vạn xà tế tự đại nhân a, xin cứu cứu chúng ta. Ngài không phải tế tự sao? Ngài đại biểu cho thần minh a. Ngài nói cho thần minh, nói cho vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Nói cho hắn, để hắn cứu lấy chúng ta a. Đáng tiếc. Hắn cũng không có thể đại biểu thần minh, vậy câu thông không lên thần minh. Hắn chỉ có thể đứng tại tượng thần phía dưới, giống như cùng kia tượng thần một đợt biến thành một bộ điêu khắc. Hắn nói không nên lời, nói mình bất lực. Một lát sau, hình tượng biến thành một người khác cả đời. Tốt lắm, giống như là một tòa ở vào chân núi trong thành thị, nơi xa có một tòa thần điện xây dựng ở trên đỉnh núi, kia núi quá cao, cao hơn tầng mây. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy thái dương chiếu xạ tại đỉnh chóp, thần điện dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng. Cách đó không xa, có một mảnh thanh tịnh lại không nhìn thấy bờ hồ nước mặn. Nhưng là hình tượng nhất chuyển, nguyên bản thần thánh núi cao thánh điện biến thành trời u ám cùng ám ảnh trùng điệp. Một cái kinh khủng thần chi hình hình dáng xuất hiện ở núi sau lưng, vô số tín đồ ghé vào chân núi, hướng phía trên đỉnh núi quỳ lạy cầu nguyện. Vĩ đại tri thức chi thần A. Từng cái hình tượng vừa đi vừa về thay nhau, có lúc là thái cổ, có lúc là hiện tại. Nâng khăn cũng chia không rõ mình là xà nhân nâng khăn, vẫn là thái cổ thời đại cái nào đó tà giáo tế tự. Đi qua không biết bao lâu. Cái kia khổng lồ vạn mắt xà nhân cuối cùng chuẩn bị xong hết thảy, lại lần nữa trở lại nơi này, đồng thời đem nâng khăn từ trong huyễn tưởng bừng tỉnh. Cốt ma đầu lâu bên trên khảm nạm con mắt chậm rãi sáng lên, nhìn xem không ngừng đến gần vạn mắt xà nhân, lại nói một câu không chút nào muốn làm nói. Nghe trước kia người nói, trong đêm ngẩng đầu sẽ thấy ánh sao. Người tới không khách khí chút nào nói, kia là trên mặt đất, mà nơi này là lòng đất. Nơi này không có thái dương, không có trăng sáng, cũng không có ánh sao. Giờ phút này, cuối cùng một đời vạn xà tế tự chuẩn bị xong hết thảy, biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Đều lúc này, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cốt ma đầu lâu nhìn xem hắn, không có mở miệng nói chuyện, lại tại chờ đợi câu hỏi của hắn. Ngày đó, ngươi tại sao phải mở ra kết giới đưa tới huỳnh quang dây leo bao trùm cả tòa thành thị, đem chúng ta vây ở chỗ này? Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Làm tai nạn bộc phát thời điểm. Trước mặt cái này nắm trong tay toàn bộ thần di chi thành trung ương gia hỏa cũng không phải là. Nghĩ biện pháp cứu vãn tất cả mọi người. Mà là triệt để phong tỏa chết rồi tòa thành thị này, nhìn xem bọn hắn lẫn nhau thôn phệ, nhìn xem tòa thành thị này hóa thành một tòa tử thành. Khi dọa người cùng tuyệt vọng cảnh tượng, đến nay hồi tưởng lại vẫn như cũ giống như một trận ác mộng. Nâng khăn, ngươi hiểu. Hắn nói, ta muốn nghe ngươi nói. Nâng khăn nói, các ngươi sau khi ra ngoài, sẽ đem cái khác xà nhân toàn bộ đều thôn phệ quan. Cốt ma đầu lâu nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hàm trên cùng hàm dưới vỗ, phát ra thanh âm lạnh như băng. Bất luận là nguyền rủa, vẫn là người ăn xác. Một cái cũng không thể ra ngoài. Các ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm vây ở chỗ này, nhìn xem các ngươi lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng chỉ còn lại ba cái quái vật. Sau khi nói đến đây, cốt ma đầu lâu một bữa. Không, là chỉ còn lại chúng ta bốn người quái vật. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự, ta không biết ngươi là người tốt, vẫn là cái tà ác nhất tà đồ. Ngươi tàn nhẫn như vậy, lại như thế lãnh huyết. Ngươi không buông tha người khác, cũng không buông tha mình. Ngươi rốt cuộc là cái dạng gì gia hỏa? Nâng khăn không biết trả lời như thế nào, bởi vì có lúc hắn cũng không biết mình ở làm chút gì đó. Hắn chỉ là tại vận mệnh thôi động phía dưới, làm bản thân cho rằng không thể không làm sự tình, nhưng là cuối cùng lại trở thành cái này dạng. Ta cũng không biết. Cốt ma đầu lâu bên trên khảm nạm con mắt trở nên ảm đạm rồi lên. Có lẽ ta cũng sớm đã không phải là người. Ta cũng không gọi nâng khăn. Từ ta trở thành vạn xà tế tự bắt đầu từ ngày đó, ta liền không lại độc thân. Trên thế giới này, danh tự thật là có ma lực. Không chỉ là thần minh danh tự, ngay cả vạn xà tế tự cái tên này cũng giống vậy. Khi ta trở thành cái danh tự thời điểm, ta liền từ từ biến thành một người khác. Cho dù là cái này trong đầu có một người khác ký ức tàn phiến, cũng vô pháp cướp đi cái tên này mang tới lực lượng. Ta không thể nói ta không được, ta không thể mềm yếu, ta không thể lui lại, ta nhất định phải chống đỡ. Bởi vì ta là tất cả mọi người trong bóng đêm hy vọng cuối cùng. Ta nhất định phải làm ra. Phù hợp sở hữu lòng đất xà nhân lợi ích sự tình, dù là chuyện này tàn khốc nữa, máu lạnh đến đâu. Ta vậy nhất định phải làm như vậy. Bởi vì, ta là vạn xà tế tự. Nâng khăn nhìn xem trước mặt vạn mắt xà nhân, hỏi hắn. Ngươi có thể hiểu. Thật sao? Cuối cùng một đời vạn xà tế ti tỉnh tỉnh nghe xong nâng khăn lời nói. thật lâu trầm mặc im lặng. Khi hắn cuối cùng mở miệng thời điểm, thanh âm từ trước đó băng lãnh đột nhiên trở nên bình thường trở lại. Hắn nhìn xem trước mặt cốt ma đầu lâu không ngừng lắc đầu. Ta có thể minh bạch, nhưng là làm không được như ngươi vậy. Hắn hết sức trịnh trọng hô lên tên của đối phương. Đời thứ 11 vạn xà tế tự, nâng khăn. Ngươi đã từng là vĩ đại nhất vạn xà tế tự. Bất quá, tòa thành thị này sau này người sẽ không cảm tạ ngươi, trong lòng đất xà nhân cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Chúng ta sẽ không cảm tạ ngươi để chúng ta ở nơi này 1000 năm ở giữa tiếp tục kéo dài. Lấy loại phương thức này. Nói xong, hắn liền triệt để quay đầu hướng phía thành phố chỗ sâu đi đến, cũng không quay đầu lại. Thần Di Chi Thành bên trong bộc phát chiến đấu. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự rời đi thịt trắng công xưởng về sau, liền hướng phía thành thị bên trong mặt khác hai cái quái vật phát động chiến đấu. Lần này không còn là trước trò đùa trẻ con, mà là liều chết chiến đấu. Dọc theo đại đạo đi đến chính giữa thời điểm, cưỡi vạn mắt xà nhân cuối cùng một đời vạn xà tế tự ngừng một chút, sau đó điên cuồng gia tốc. Sau đó, cái đuôi của hắn cuốn lên một tòa kiến trúc. Hướng phía xa xa ăn thi thánh đường đập tới. Âm âm. Một mảnh tro tàn bên trong. To lớn núi thịt nhảy lên một cái, hướng phía vạn mắt xà nhân đánh tới. Núi thịt bên trên một cái kích thước sọ trong miệng phát ra ghê tởm tiếng la, còn chảy xuống ngụm nước. Mà tốc độ của nó nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, thanh âm của nó vừa mới truyền đến, cái bóng vậy liền đến. Nhưng là nó còn không có đụng vào vạn mắt xà nhân trên người thời điểm, vạn mắt xà nhân lồng ngực cùng trên cổ rậm rạp chằng chịt hai mắt mở ra. Phanh! Lực lượng khổng lồ đem núi thịt bắn nảy ra, thật sâu đẩy hướng phương xa. Mà lúc này đây từ rậm rạp chằng chịt hắc tuyến tạo thành nguyền rủa hình bóng vọt ra, đánh về phía vạn mắt xà nhân. À! Một tiếng rít qua đi. Vạn mắt xà nhân cảm giác không thể động đậy, lúc này ăn thi nhục núi lại lần nữa vọt lên. To lớn núi thịt một thanh bọc lại vạn mắt xà nhân, như muốn thôn phệ. Đột nhiên. Một đạo quang mang kích phá nguyền rủa hình bóng lực lượng, nâng khăn vậy vận dụng nghi thức thuật trận lực lượng trợ giúp lấy đối phương. Lập tức nhìn thấy vạn mắt xà nhân xé mở ăn thi nhục núi thân thể, từ trong đó chui ra. Ăn thi nhục trên núi kia từng cái đầu lâu. Phát ra đau đớn kêu thảm. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn vẫn là khát vọng ăn, khát vọng thôn phệ vạn mắt xà nhân. Ăn hắn. Thôn phệ. Thôn phệ. Đói. Đói. Chúng ta thật đói. Huyết nhục hương khí. Vạn mắt xà nhân không ngừng mà tại ăn thi nhục trên núi sáng tạo ra cái này đến cái khác vết thương. Mà kim nguyền rũa hình bóng chui vào vạn mắt xà nhân thể nội, tự hồ muốn khống chế lại hắn, thôn phệ hắn ý chí. Nhưng là cưỡi vạn mắt xà nhân thân ảnh giống như điên cuồng một dạng, hắn một cái tay bị rậm rạp chằng chịt hắc tuyến trói buộc, một cái tay khác điên cuồng công kích tới ăn thi nhục núi. Hoàn toàn không tiếc tính mạng. Sinh trưởng ở vạn mắt xà nhân trên trán cuối cùng một đời vạn xà tế tự, phát ra căm hận gầm thét. Ăn, ăn, ăn, ta nhường ngươi ăn. Nhường ngươi ăn đủ. Còn có ngươi cũng giống vậy. Giết các ngươi, giết tất cả mọi người, đều kết thúc đi. Đều chết mất đi. Giờ phút này, cự hình xà nhân trên người vạn mắt cùng mở. Chung quanh bị khủng bố tinh thần lực gió bão càng quét, tro bụi hóa thành vòi rồng dơ lên mấy chục mét. Tro tàn bên trong, ba cái quái vật bằng xấu xí tư thái quấn quýt lấy nhau. Phát ra các loại các dạng không phải người quái khiếu. Lẫn nhau cắn xé, liều mạng chém giết. Trận này chiến đấu kịch liệt tiến hành rồi hơn nửa ngày, ba cái quái vật phá hủy hơn phân nửa thành thị, trên chiến trường khắp nơi đều là vết máu cùng khối thịt, xem ra khủng bố đến cực điểm. Cuối cùng, là cưỡi vạn mắt xà nhân cuối cùng một đời vạn xà tế tự thắng lợi. Lấy một địch hai thắng thảm. Hắn hai cánh tay kéo lấy khô quắc núi thịt, hướng phía thành phố bên kia đi đến. Vạn mắt xà nhân tất cả con mắt chảy xuôi máu. Trên thân thể lít nha lít nhít cắn xé mở động, còn có một cái bị dây nhỏ siết mở lỗ hổng. Trên cổ hắn mọc ra một cái cự đại sưng bú thịt. Bú thịt bên trong đáng sợ ám ảnh không ngừng mà nhô ra, phát ra bén nhọn gào thét, sau đó lại bú thịt bên trên con mắt bị đè ép trở về. Cuối cùng, kiêu nguyền rũa hình bóng cũng bị mài đi tất cả lực lượng, tạm thời vô pháp khôi phục lâm vào ngủ say bên trong. Đi trên đường thời điểm. Vạn mắt xà nhân trên trán thân ảnh lần nữa hát lên này bài hát. Lần này, không còn có người quấy rầy hắn rồi. Rơi vào hắc ám, không gặp ánh sáng minh. Thần A, ngài vì cái gì đem chúng ta phạt nhập cái này hắc ám thế giới? Khụ khụ. Nhưng là hắn mười phần rã rời, không còn có trước đó ca hát thời điểm hùng hậu âm khang. Nửa đường lấy hơi thời điểm còn tại ho khang. Bởi vì, hắn con mắt cái mũi miệng đều ở đây ra bên ngoài rướng máu. Rơi vào hắc ám, không gặp mặt trăng. Thần A, ngài lúc nào mới có thể khoan thứ xà mẫu phạm vào tội? Rơi vào hắc ám, không gặp tinh thần. Thần. Khụ khụ khụ. Ta khi nào tài năng tắm rửa kia trong rừng gió tại dưới Thái Dương ca hát? Hắn lung la lung lay, cuối cùng đi tới vạn xà công xưởng. Đã sớm chuẩn bị xong tế đàn nghi thức lại lần nữa mở ra, bọn hắn lại lần nữa bắt đầu triệu hoán thái cổ thần linh. Vạn mắt xà nhân mang theo ăn thi nhục núi, nguyền rủa hình bóng. Tính cả bản thân cùng nhau đứng ở trên tế đàn. Bởi vì, chính hắn cũng là tế phẩm một bộ phận. Hắn lúc này cực kỳ mệt mỏi, dù là hắn vốn là so mặt khác cả hai cường đại, nhưng là kịch liệt như thế địa chấn dùng cái này cơ thể sống đạo cụ lực lượng, hắn cũng không chịu nổi rồi. Thân thể của hắn hoàn toàn bị cổ này sống đạo cụ ăn mòn, ý thức hoàn toàn sụp đổ. Vừa mới hắn hát lên ca, chính là muốn dùng tiếng ca duy trì bản thân sau cùng ý chí. Giờ phút này, hắn nhắm mắt lại, hữu khí vô lực hé miệng hỏi nắm trong tay nghi thức cùng tế đàn nâng khăn. Nâng khăn. Hết thảy thật sự sẽ kết thúc sao? Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Giống như mộng cảnh thì thầm. Người chết có thể quy về thần quốc, người sống có thể trở lại trên mặt đất sao? Nâng khăn mở ra hàm trên, tự hồ muốn nói cái gì? Nhưng là đã tới không kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì đối phương nhắm mắt lại nói xong câu nói kia, nguyên bản trên trán mọc ra cái bóng liền bắt đầu co vào, cuối cùng dung nhập vào to lớn vạn mắt xà nhân thể nội. Cuối cùng một đời vạn xà tế tự, tương tự cũng trở thành vạn mắt xà nhân trên người một đôi mắt. Cái này cơ thể sống đạo cụ giống như một bộ máy móc một dạng mất đi khống chế, cũng không còn có thể nhúc nhích. Mà lúc này đây, trên tế đàn một cái hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, viên kia cốt ma đầu lâu bên trong ý thức chỉ có thể nhìn hướng về phía được triệu hoán ra tới thần linh, bọn hắn ký thác tại hy vọng cuối cùng. Đến từ cổ lão thời đại vĩ đại tri thức chi thần A. Mời tiếp thu chúng ta hiến cho ngài tế phẩm. Lễ vật không tính nặng nề, đối với thần minh tới nói không chỉ là một chút hèn mọn chi vật. Nâng khăn lúc này âm khang cũng biến thành khang khang, nói xong lời cuối cùng gần gũi gào thét hô. Cảm giác kia. Thật giống như mất đi quê quán, người nhà cùng hết thảy cô thú. Nhưng là đây chính là chúng ta hết thảy. Mời ngài. Thực hiện nguyện vọng của chúng ta. Ăn hết chúng ta vĩnh viễn bị cầm tù trong bóng đêm vong linh, đưa chúng ta người sống tiến về Thái Dương chiếu rọi đại địa. Chúng ta sở cầu không nhiều, chỉ thế thôi. Trong hư không quang ảnh ngưng kết, gốm sứ tiểu nhân xuất hiện ở trên tế đàn. To lớn bàn tay thông qua nghi thức ấn về phía lại mặt, đón nhận lòng đất xà nhân hiến cho nó tế phẩm. Kinh khủng bóng đen cắn nuốt trên tế đàn tế phẩm, cuối cùng biến thành một cái cự đại màu đen kén tầm. Kia là tử vong quân chủ chi noãn. Nếu như hắn có thể viên mãn sinh ra. Một xuất hiện liền đem là tứ giai sứ đồ địa vị tồn tại. Gốm sứ tiểu nhân đứng tại kén bên trên, cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng đang tràn vào kén bên trong, mà kén cùng mình sinh ra liên hệ vi diệu. Kia là nó mới thể xác, một cái cường đại hơn thể xác. Gốm sứ tiểu nhân rất hài lòng, nhất là đối phương xuất hiện được như thế kịp thời. Nó nhìn về phía một bên khác cốt ma đầu lâu, đối hắn nói. Phàm nhân. Thần sẽ không cùng tình các ngươi, thần linh giảng lợi hại, thần muốn làm gì thì làm. Ta thích nhất chính là cho người tuyệt vọng, nhưng là rất đáng tiếc. Các ngươi tuyệt vọng không phải ta cho. Các ngươi đã ngã vào tuyệt vọng thâm uyên, vậy mà để cho ta không có chuyện để làm. Cái này rất không có gì hay. Gốm sứ tiểu nhân suy tính một hồi, vậy lần này, liền tiến hành một trận đồng giá trao đổi trò chơi đi, thử một chút mới trò chơi. Dù sao liền xem như thần minh, có lúc cũng cần ti tiện phàm nhân đi hoàn thành một chút nho nhỏ nhiệm vụ, mà không vẻn vẹn trình diễn từng màn kịch hay. Còn có, trường nghi thức bên ngoài đừng gọi ta cái gì tri thức chi thần cùng trong bình chi thần. Ta cho phép các ngươi xưng hô ta là Napro đại nhân. nói xong. Gốm sứ tiểu nhân đem ánh mắt chuyển dời đến bản thân vừa mới chế tạo ra kén đen bên trong. Napro cảm thụ được dưới chân kén đen liên tục không ngừng cắn nuốt lực lượng, tử vong quân chủ chi noãn trở nên càng ngày càng thành thục. Nó cũng nhịn không được nữa cảm xúc bành trướng cùng chờ mong, lớn tiếng nói. Ta là thâm nguyên phó quân Napro. Nguyên tội thần tọa bên cạnh tồn tại. Chờ xem, ta sẽ bằng cường đại tư thái trở lại chủ nhân bên người, hoàn thành chủ nhân giao cho ta sứ mệnh. Đây là Napro kiêu ngạo nhất thân phận. Nó đã từng là thâm nguyên dưới một người trên vạn người tồn tại. Nó một sinh ra liền bị nguyên tội chi thần ban cho đồ vật. Tại không có rơi xuống nhân gian trước đó, nó vẫn luôn là cao cao tại thượng. Nó vô cùng hoài niệm lúc kia. Lúc này, thần di chi thành lại tiến vào mặt khác một nhóm người. Bá bá bá soát. Chỉ nhìn thấy nơi xa bao trùm bên lề thành thị dây leo, thật giống như một cái cự đại rèm một dạng bị kéo ra. Một cái cao gầy thần chi hình nữ nhân đi đến, vải thô áo choàng bên trên nhưng lại có một cái tại rút trên đảo lớn vậy rất có danh khí tổ chức ấn ký. Sau người một cái xà nhân nữ hài ông một cái hình cầu tản mát ra vòng bảo hộ bảo vệ được nàng không nhận ngoại bộ phóng xạ ăn mòn. Hai người ngẩng đầu, liền vừa vặn nhìn thấy chính giữa thành thị to lớn đen trứng. Còn có kia ngay tại kêu khóc, ta là thâm nguyên phó quân quái vật. Ngân lập tức nhíu mày, nàng cũng không có nghĩ đến vậy mà tại lòng đất này chỗ sâu nghe được cái này tên quen thuộc. Thâm nguyên. Mà Huỳnh Quang dây leo vì đó mở cửa động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên vậy đưa tới trước mắt thần di chi thành bên trong còn sót lại hai cái tồn tại chú ý, hai đạo ánh mắt, đồng thời tập trung ở ngân trên thân, mà tự động xem nhẹ qua sau người Huỳnh. Tử vong quân chủ chi noãn bên trên cái bóng nhìn lại, khóa được ngân, là ai? Mà thấy rõ ràng về sau. Napro lập tức một cái giật mình, lên tiếng kinh hô. Thần chi hình. Bên rìa tế đàn bên trên đầu lâu ngắm nhìn phương xa, Huỳnh Quang dây leo vì ngoại nhân mở ra cửa vào. Chương 530, so lai lịch cùng chỗ dựa, đã sửa. 202.211-16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió Huỳnh Quang động quật cũng không chỉ có một động quật, mà là từ nhiều cái to to nhỏ nhỏ động quật liên tiếp, bất quá mỗi một cái động quật cũng không nhỏ, diện tích có thể nói là 10 phần rộng lớn. Trước kia, đến từ thần di chi thành thương đội hành tẩu ở nơi này to to nhỏ nhỏ động quật ở giữa. Bán ra các loại đạo cụ, vật tư, vậy đồng thời mang đến phương xa tin tức. Kia là sở hữu lòng đất xà nhân tâm hồn lớn nhất an ủi. Mà những năm gần đây không biết vì cái gì, thần di chi thành thương đội cũng sẽ không tiếp tục đến. Có người suy đoán, thần di chi thành khả năng xuất hiện một ít tình trạng. Vậy bởi vì như thế, liên tiếp những này động quật thông đạo tại không có người thanh lý tình huống dưới mà dần dần bế tắc. Có địa phương bị sụp đổ tảng đá ngăn chặn, có địa phương bị xà quái hoặc là những thứ khác quái vật chiếm lấy rồi. Trên đường, Ngân cùng Huỳnh trải qua một chút xà nhân thị trấn cùng làng thời điểm, biết được những năm gần đây bọn hắn cơ bản không còn có nhìn thấy qua đến từ cái khác thành trấn người. Chỉ có thể nhìn thấy càng lúc càng nhiều xà quái, còn có tại lặng yên không một tiếng động bên trong biến mất thôn trấn. Trên đường đi khắp nơi đều là vết chân biến mất về sau lưu lại di chỉ. Sở hữu lòng đất xà nhân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, bọn hắn đã đi lên mạc lộ, cho nên cho dù là tại có người trong thôn trấn, Ngân cùng Huỳnh chỗ đã thấy cũng chỉ có tuyệt vọng cùng điên cuồng. Âm âm. Một mặt vách đá phía trên, bị chắn ở thông đạo bị bỗng nhiên oanh mở. Đông đông đông đông, cự thạch ào ào lăn xuống. Thông đạo đằng sau đi ra khỏi hai bóng người. Tơ bạc hào không có ngừng bước, hướng phía trước đi đến. Huỳnh từ trong tro bụi lắc lắc cái đuôi ra tới, một cái tay che mũi. Một cái tay khác không ngừng mà quơ tay xua đuổi lấy bụi mù. Khụ khụ khụ. Nàng che miệng mũi, đi theo Ngân đằng sau nói. Nơi này hẳn là cự đằng động quật rồi. Phụ thân chính là từ nơi này, từ thần di chi thành tới. Hắn là nghe nói tại Huỳnh Quang động quật biên giới có một cái thông đạo, cho nên muốn đi tìm thông hướng bên trên một tầng con đường. Bất quá về sau không có tìm được, tăng thêm thân thể dị hóa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thế là ở lại trong trấn. Lúc nhỏ, ta thường xuyên sẽ nghe phụ thân cho ta giảng thuật hắn mạo hiểm cố sự, thật giống như chúng ta bây giờ một dạng. Hắn đã từng vượt qua cái này đến cái khác động quật, hành tẩu tại to to nhỏ nhỏ thôn trấn ở giữa. Đi tới, Ngân cùng Huỳnh hai người đều ngừng lại. Các nàng xem lấy nơi xa, tự hồ chú ý tới cái gì vượt qua lẽ thường đồ vật. Huỳnh chỉ vào chân trời như là cây cột bình thường kết nối lấy mái vòm cùng mặt đất Huỳnh quang dây leo, thật giống như một cái đèn Huỳnh quang trụ chiếu sáng cái này động quật. Mau nhìn! Cự đăng! Là Huỳnh quang cự đăng! Có thể nghe tới Huỳnh thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ, còn có chờ mong. Đối với nàng tới nói, nơi này cũng là trong truyện mới tồn tại địa phương. Là thế giới dưới lòng đất cường đại nhất thành thị phồn hoa nhất, phụ thân nàng cố hương. Ngân bước nhanh hơn, Huỳnh thật chặt đi theo nàng đằng sau. Huỳnh cũng biết các nàng sắp đến đường xá điểm cuối cùng, đến lúc đó các nàng liền muốn phân biệt. Thế là nhìn không được hỏi Ngân, tìm tới u ám chi hải lối vào về sau, Ngân ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngân trả lời vẫn như cũ phi thường ngắn gọn, đi tìm sinh mệnh tế đàn. Huỳnh, tìm tới sinh mệnh tế đàn sau đâu? Ngân, để thần cứu sống chim tinh thành người. Huỳnh lúc này mới biết được, cố hương của ngươi bị người hủy diệt rồi sao? Là ai làm? Ngân nhớ tới trước đó chim tinh thành đám người đang hô hoán bên trong đề cập danh tự, giống như gọi thâm uyên giáo đoàn. Huỳnh cảm thán, con mắt của ngươi tiêu thật vĩ đại, đi sâu trong lòng đất tìm kiếm sinh mệnh tế đàn, đi gặp thần minh, sau đó cứu vớt quê hương của mình. Ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay cả đến xem liếc mắt trên mặt đất cái mục tiêu này, đều cảm giác không biết như thế nào đi thực hiện. Ngân tiếp xuống nhưng lại nói một câu, cứu trở về tất cả mọi người. Sau đó, trong chim tinh thành cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Nơi đó có một rất lớn nhà ăn. Có thể để rất nhiều người ăn no. Có bánh mì, có món ăn hải sản, có cuốn nón canh, đun sôi hạt cầu đằng trái cây có thể tùy tiện ăn. Ngân bước chân dừng lại một chút. Cuối đầu nói, còn có người đưa ta ăn rất ngon điểm tâm. Rất ngọt, ăn thật ngon. Có lẽ là bởi vì trước mặt mục tiêu quá mức lớn, cùng phía sau mọi người cùng nhau ăn cơm so sánh thật sự là quá mức nhỏ bé, để Huỳnh nhịn không được bật cười. Nhưng là nghe phía sau có thể ăn no câu nói kia, Huỳnh cũng rốt cuộc nói không ra lời. Cứ như vậy trầm mặc, hai người đi tới Huỳnh quang cự đằng bên dưới. Mà Ngân đột nhiên lấy ra tinh quang khổ tu hội bí bảo. Thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu. Ta mở ra vòng bảo hộ, ngươi ôm nó, sau khi đi vào tuyệt đối không thể thả tay. Huỳnh nghe lời ôm chim tinh cầu, cũng không có hỏi vì cái gì. Ngân nói thế nào nàng liền làm như thế đó, trên đường đi đều là dạng này. Huỳnh tìm nửa ngày, mới chỉ vào dây leo bao trùm địa phương nói, mau nhìn, trong này giống như có đồ vật. Khe hở chỗ sâu, giống như có vách tường loại hình đồ vật. Ngân hướng phía nơi này đi qua. Mà nàng khẽ dựa gần tòa thành thị này, kia rậm rạp chằng chịt dây leo liền ào ào tản ra. Tránh ra một con đường, ngay cả dây leo tản mát ra huỳnh quang vậy thu liễm. Giống như là vì tân khách mở ra một đầu hướng vào phía trong thông đạo. Bá bá bá soát. Cảm giác này cùng trước đó Pato thao túng kia to lớn không có mắt xà quái tới gần bầu trời, trên bầu trời dây leo tránh ra một ra cửa vào đồng dạng. Mà như là rèm một dạng giật ra dây leo đằng sau. Lộ ra một tòa tồn tại ngàn năm phía trên thành thị. Thần Di Chi Thành. Hai người đi bộ vượt qua không biết bao xa khoảng cách, quanh đi quẩn lại rốt cuộc tìm được tòa này bị huỳnh quang dây leo bao trùm Thần Di Chi Thành. Hai cái nho nhỏ cái bóng ngước nhìn chỗ cao tản ra dây leo, nhìn xem đầy trời huỳnh quang chiếu xuống cao lớn tường thành. Loang lỗ trên tảng đá còn sót lại lấy dấu vết tháng năm. Huỳnh há hốc miệng, giống như quên đi như thế nào tiến lên. Là Ngân tại đi lên phía trước, mới kéo theo lấy nàng hoảng hoảng hốt hốt theo ở phía sau, hướng phía nàng Thần Di Chi Thành nội bộ đi đến. Các nàng xuyên qua hai đạo trụ lớn trong khe hẹp mở đại môn, kẻ hở theo tiếng lên không ngừng phóng đại, cuối cùng mới nhìn đến tòa này cổ lão thành phố toàn cảnh. Ngân vừa tiến đến, vừa vặn thấy được thành thị xa xa to lớn đen trứng. Còn có, ngay tại đắc ý kêu khóc quái vật hình bóng. Ta là thâm uyên phó quân Napro. Nguyên tội thần tọa bên cạnh tồn tại. Chờ xem, ta sẽ bằng cường đại tư thái trở lại chủ nhân bên người, hoàn thành chủ nhân giao cho ta sứ mệnh. Bưng lấy chim tinh cầu Huỳnh không biết làm sao, mờ mịt đứng tại chỗ. Bởi vì nơi này hết thảy đều cùng nàng tưởng tượng cùng trong chờ mong không giống, thành thị bên trong không nhìn thấy một người, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Vì cái gì không có người, làm sao không có bất kỳ ai. Nhìn xem nơi này hết thảy, nàng phát hiện nơi này và nàng khi còn bé nghe qua phụ thân trong miệng nói cái kia phồn hoa đô thị hoàn toàn không giống. Trong mắt nàng chờ mong dần dần tiêu tán, chỉ còn lại nghi hoặc. Mà Ngân gắt gao nhìn chăm chú lên nơi xa cái thân ảnh kia, bởi vì nàng mới vừa từ đối phương trong miệng nghe được một cái tên quen thuộc, mà lại đối phương hình thái cùng lời nói, cũng cùng những người kia rất giống. Thâm Uyên. Màu đen kén lớn bên trên cái bóng cũng ở đây giờ phút này nhìn về phía Ngân, mở miệng nói ra. Là ai? Thần Chi Hình. Bốn mắt nhìn nhau, tự hồ căn bản không dùng bất luận cái gì ngôn ngữ liền xác nhận đối phương là địch nhân. Ngân giơ tay lên, bên cạnh cửa thành trụ lớn nháy mắt bị rút lên. Nàng tay hướng mặt trước đẩy, lập tức nhìn thấy cây cột thật giống như một cây mũi tên một dạng hướng phía cái kia màu đen kén lớn đâm vào. Hưu. Tốc độ nhanh đến gây nên âm thanh xé gió, bầu trời nổ tung một đạo khí lãng. Mà kia kén đen phía trên tồn tại cũng bị Ngân thần chi hình dọa đến một cái giật mình, liền lấy ra bản thân không gian trữ vật bên trong cường đại nhất mấy thứ đồ vật. Nó tay phải nắm một viên trong suốt mảnh vỡ thủy tinh, tay phải lấy ra một thanh hoàng kim chế tạo nến. Bình chướng. Nó hư cầm hoàng kim nến, lớn tiếng la lên một tiếng. Phốc. Nến thiêu đốt mà lên, ánh lửa chiếu rọi chỗ lập tức tạo thành một cái cự đại kim sắc bình chướng. Kia cây cột đụng vào bình chướng phía trên, mà sát đường lối kim quang cùng hoa lửa. Sau đó, tại một tiếng vang thật lớn bên dưới hóa thành bột mịn. Cái này hoàng kim nến là tam giai thần thuật đạo cụ, mà lại toàn lực kích hoạt không tiếc hư hao đại giới phía dưới, miễn cưỡng có thể ngăn cản một lần tứ giai lực lượng, là một loại phi thường mạnh mẽ bảo mệnh đạo cụ. Ngân một kích này vậy mà để gốm sứ tiểu nhân đem cái này đều đem ra, có thể thấy được thần chi hình đối với hắn ác mộng lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà lần giao thủ này lại làm cho gốm sứ tiểu nhân thăm dò rõ ràng hư thật của đối phương, vậy thấy rõ ràng đối phương lực lượng. Sinh mệnh quyền năng. Nguyên lai là một cái còn không phải ma nữ gia hỏa a. Napro phát hiện chân tướng. Sau đó thẹn quá thành giận phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm càng quét toàn bộ thần di chi thành. Đỉnh lấy cái thần chi hình, hù dọa ai đây? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn tại Napro đại nhân trước mặt diễu võ dương oai, cút cho ta. Giờ phút này, gốm sứ tiểu nhân nắm được nguyên tội bình mana mảnh vỡ, phát động cái này cổ lão thần thoại đạo cụ tàn phiến. Nhất là nó còn có được đã từng bình mana chủ nhân thần danh, lấy được đối phương truyền thừa. Đối với người khác mà nói, đây chỉ là một mảnh vỡ cùng siêu phàm vật liệu. Nhưng là đối với gốm sứ tiểu nhân tới nói, đây là thần thoại lực lượng còn sót lại. Đến thử một chút cổ lão thần linh lực lượng. Bình mana chi lực. Gốm sứ tiểu nhân vươn tay, nó trên tay thật giống như bắt được một cái màu đen thái dương. Chỉ bất quá hắn bắn ra tới là hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang chiếc xạ xoay tròn ra, một cái mơ hồ không rõ thái cổ thời đại cái bóng xuất hiện ở gốm sứ tiểu nhân sau lưng. Lực lượng kinh khủng hóa thành quang mang từ trên trời giáng xuống, quét xuống đại địa. Mặc dù chỉ là thể hiện ra hắn ngày xưa một tia nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng, liền ẩn ẩn đạt tới tứ giai trình độ. Ngân thúc dục trên hai tay khí quang, thể nội khổng lồ sinh mệnh năng điều động lên. Chung quanh gần 100 mét tảng đá, kiến trúc, phòng ốc đều bị lôi kéo lên, lít nha lít nhít hướng lấy gốm sứ tiểu nhân đập tới. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân trên tay hắc quang quét xuống, hết thảy tùy theo lượng chứa cho chôn vùi. Cái này vẫn chưa hết, kia hắc quang vẫn như cũ hướng phía Ngân mà tới. Napro trước kia đụng phải gia hỏa, không phải thần minh, chính là thần tuyển. Lại yếu, vậy cũng phải là một bình thường không có gì là sứ đồ đi. Trên tay ác chủ bài một đống lớn, sau lưng còn có dọa người hơn chỗ dựa. Lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất nó có thể cùng người so chiêu. Mà không phải trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng hoặc là chạy trốn. Ngay cả động thủ ý tứ đều không sinh ra tới. Đông. Hắc quang càng quét Ngân sở hữu thủ đoạn, đánh vào Ngân trên thân. Ngân cuối cùng bị bắn ra ngoài, hơn nửa người đều bị hắc quang đánh xuyên cùng xé nát. Đông. Cái này vẫn chưa hết. Bầu trời lại bạo phát ra tiếng thứ hai tiếng vang. Chỉ nhìn thấy hắc quang tại chính giữa thành thì cày ra một đầu vài trăm mét vết tích, dọc đường hết thảy đều trở thành bột mịn, mà Ngân theo cái kia vết tích bị trực tiếp đánh ra thần di chi thành bên ngoài, ngay cả cái bóng đều không thấy được. Bất quá cái này dạng nàng còn chưa chết, rất nhanh nàng liền máu thịt be bét ở ngoài thành một cái hố to bên trong bò lên. Huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Nằm trên mặt đất chờ khôi phục thời điểm, Ngân không nhúc nhích ngắm nhìn thần di chi thành phương hướng, tự hồ đang do dự tự hỏi cái gì. Lên về sau, nàng ngay lập tức hướng về nơi đến đợi đi qua đường bắt đầu đường cũ trở về. Thần di chi thành. Nhìn xem chính giữa thành thì bên trên cày ra vết tích, cường đại như vậy một kích ngay cả gốm sứ tiểu nhân chính Napro vậy kinh động đến rồi. Lực lượng như vậy, lại là bản thân phát ra. Có lực lượng, tự tin liền trở về trên thân. Ha ha ha ha. Ta quá mạnh mẽ. Thật lợi hại. Chỉ là đê giai sinh mệnh loại, cũng dám cùng thần thoại địa vị Napro đại nhân khai chiến. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Gốm sứ tiểu nhân điên cuồng sắc mặt triệt để bại lộ ra tới, không còn có mảy may che lấp. Nó một bên phát ra cuồng tiếu, một bên hô to. Sợ người khác nghe không được đồng dạng. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, không có lai lịch. Ngươi như thế nào cùng vĩ đại thâm uyên phó quân, nguyên tội chi thần trung thành nhất tay trái, đến từ thái cổ thời đại cùng tạo vật thần quốc Napro đại nhân đấu. Phách lối qua đi. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem vừa mới đại phát thần uy bình mana mảnh vỡ. Do dự một chút. Cuối cùng đem trên tay bình mana mảnh vỡ vậy dung nhập vào dưới thân kén đen trong đó, lần này tử vong quân chủ chi noãn là chân chính có căn cơ. Gốm sứ tiểu nhân ngồi ở kén đen phía trên, nghe tới kén đen bên trong sinh mệnh thể càng ngày càng mạnh lớn, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến một loại đại biểu cho tử vong cùng cao đẳng hình thái rung động. Nó trầm mê ở trong đó, bắt đầu cùng lực lượng câu thông. Không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được bộ này càng cường đại hơn thể xác. Mà ở bên lề thành phố, một cái ôm thần thuật đạo cụ chim tinh cầu nữ hài một mặt mờ mịt. Sợ đứng vững. Không biết mình là nên rời đi, vẫn là bất động. Bất quá thời gian dần qua nàng phát hiện, thành thị chỗ sâu cái kia quái dị ư cũng không có chú ý tới mình. Gốm sứ tiểu nhân nó mới lười nhác quản cái này bị thất lạc ở thành thị bên trong phàm nhân, đừng nói địch nhân của nó, liền xem như ngày xưa bị nó chọn trúng thâm uyên chi vương hạt giống, nô dịch thâm uyên giáo đoàn nô bộc cái nào không phải nhân gian tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Ta. Napro. Không giết hạng người vô danh. Huỳnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bên ngoài, nàng có chút chờ mong Ngân có thể trở lại, nhưng là lại sợ hãi Ngân trở lại. Nàng biết rõ Ngân không có chết, một đường đi qua hai người vậy tương đương hiểu rõ cùng quen thuộc, nàng biết rõ đối phương sinh mệnh cùng thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, rất khó bị một lần giết. Chết. Nhưng là nàng cũng biết, đối phương không phải thành thị chỗ sâu cái kia quái vật đối thủ, nàng trở về không chỉ không cứu được bản thân, ngược lại sẽ mang đến tệ hơn cục diện. Ở nơi này loại lo lắng bất an bên trong, Huỳnh đột nhiên nghe được một thanh âm. Hai tử. Tới đây tới. Huỳnh phát hiện, thanh âm kia lần theo khu phố tới, tựa hồ là kia quái vật vị trí, ngươi là cái kia quái vật. Thanh âm kia nói cho Huỳnh, Napro đại nhân ngủ thiếp đi, nó sẽ không chú ý ngươi, không cần sợ hãi. Bị ngươi phát hiện, lúc này tránh né cũng hết tác dụng rồi. Lần theo thanh âm, Huỳnh khẩn trương đến cực điểm xuyên qua địa đạo. Nhìn cách đó không xa dựng đứng to lớn kén đen, nghiêng thân tiến vào thịt trắng công xưởng bên trong. Nhưng là vừa tiến đến, Huỳnh liền phát ra một tiếng kinh hô. À! Nàng nhìn thấy đầu kia xưa nay chưa từng có không có mắt xà quái, trọn vẹn vài trăm mét dài đại xà. Nàng gặp qua những cái kia lòng đất xà nhân thành thị có đặc thù chế tạo thịt trắng công xưởng phương thức. Có thể làm cho một cái không có mắt xà quái không ngừng mà dung nhập thôn phệ cái khác không có mắt xà quái lực lượng trong cơ thể, từ đó đem một cái xà quái bồi dưỡng bảo tồn mấy chục năm trên trăm năm, để thành thị trưởng thời gian vận chuyển xuống dưới. Nhưng là nàng chưa từng có nhìn thấy qua, khổng lồ như vậy không có mắt xà quái. Cái này cần bồi dưỡng bao nhiêu năm, hắn lại cắn nuốt bao nhiêu biến thành xà quái tồn tại. Huỳnh nhìn xem cái này vật khổng lồ trợn mắt hốc mồm thời điểm. Thanh âm từ chỗ cao truyền đến, đồng bạn của ngươi từ bỏ ngươi. Huỳnh lại nói, đồng bọn của ta sẽ trở lại cứu ta. Chỗ cao thanh âm, nàng không có khả năng trở về, bởi vì nàng địch nhân là một vị đến từ cổ lão thời đại thần minh. Huỳnh lập tức ngây ngẩn cả người, thần. Mà lúc này đây, Huỳnh vậy một chút xíu đi lên tràn đầy vết máu bệ đá. Thấy được phát ra âm thanh tồn tại. Kia là một cái đầu lâu, nhưng là rất rõ ràng đó cũng không phải xà nhân đầu lâu. Khô cạn, nứt ra, mang theo xương cốt mặt nạ. Nứt ra địa phương có thể nhìn thấy bên trong đại não khe rãnh bên trên kỳ dị đường vân tại phát ra ánh sáng, ban cho loại ma vật này lấy trí tuệ. Huỳnh không còn hướng phía trước, ngươi là cái gì? Đầu lâu kia hàm trên va chạm hàm dưới phát ra âm thanh, ta là một cái ký sinh ở nơi này khỏa cổ đại di vật bên trên ý thức, đã từng cũng là một cái xà nhân, gọi là nâng khăn. Huỳnh lại hỏi, tòa thành thị này vì sao lại biến thành cái này dạng? Là vừa vặn cái kia tồn tại tạo thành sao? Nâng khăn nói, không phải, là chính chúng ta tạo thành. Chúng ta phạm vào lẫn nhau thôn phệ tội, từ đó thu nhận trừng phạt. Cuối cùng nghênh đón không thể vãn hồi kết cục, tất cả mọi người chết rồi, ba cái quái vật còn có ngươi thấy cái này tồn tại nhanh 1000 năm không có mắt xà quái phân biệt cắn nuốt trong tòa thành thị này tất cả mọi người. Không có mắt xà quái cắn nuốt thân thể của bọn hắn, thành bên trong khác ba cái quái vật cắn nuốt hết bọn họ linh. Chúng ta hướng Napro đại nhân khẩn cầu, chỉ là muốn giải thoát chúng ta, tìm kiếm giải cứu sở hữu lòng đất xà nhân phương pháp. Huỳnh đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, dù sao nàng cũng là một cái lòng đất xà nhân. Nâng khăn hỏi, ngươi và cái kia sinh mệnh loại lại tới đây, là vì cái gì? Huỳnh cũng không có nói ngân chân chính mục đích, chỉ nói là, nàng mời ta làm nàng dẫn đường, nói muốn tìm u ám chi hải lối vào. Mà nàng nói nếu như ta có thể giúp nàng tìm được, nàng sẽ nói cho ta biết như thế nào rời đi thế giới ngầm, trở về mặt đất. Huỳnh lại hỏi, ngươi biết u ám chi hải lối vào ở nơi nào sao? Nâng khăn khẳng định nói, ta đương nhiên biết rõ. Bất quá sau khi nói đến đây, hắn lời nói nhất chuyển, bất quá. Ngươi muốn đi mặt đất sao? Huỳnh nhẹ gật đầu, hừm, ta muốn mang theo muội muội đi mặt đất nhìn một chút, kia là phụ thân mộng tưởng, cũng là giấc mộng của chúng ta. Nâng khăn lúc này ngữ khí vậy cuối cùng nổi lên một tia biến hóa, tự hồ Huỳnh câu nói này đối với hắn mà nói cũng có được không giống ý nghĩa. Đúng vậy a. Đi trên mặt đất nhìn một chút, nhìn xem trong truyền thuyết Thái Dương, mặt trăng. Còn có tinh thần. Nghe thi nhân nói, mỗi một vì sao đều là thần minh đôi mắt, các thần mỗi lấp lóe một lần đều đại biểu cho chư thần đối người ở giữa nhìn chăm chú. Huỳnh nhìn xem nâng khăn, ngươi cũng muốn đi mặt đất. Nàng suy nghĩ một chút về sau nói, nếu như thân thể của ngươi chỉ có như thế lớn lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể lại xuất phát thời điểm mang lên ngươi. Bất quá ta cũng không thể cam đoan, chúng ta nhất định sẽ thành công đến mặt đất. Có thể sẽ chết ở trên đường, có thể sẽ trên nửa đường biến thành quái vật, cũng có khả năng bị quái vật ăn hết, hoặc là đụng tới cự thần chi tử. Huỳnh nói, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như nghĩ đến quá mức mỹ hảo, mình bây giờ còn thất thủ ở nơi này trong thành thị đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng còn không có xuất phát, sẽ chết ở nơi này. Nói lên chết mất chuyện này, Huỳnh phá lệ địa bình thản. Nâng khăn nở nụ cười. Hắn nói, không, ta sẽ không rời đi nơi này. Huỳnh có chút kỳ quái, ngươi không phải cũng muốn đi mặt đất nhìn xem sao? Nâng khăn nói, ta ở đây tồn tại quá lâu, ta sống nhanh 1000 năm, đã triệt để cùng nơi này hòa làm một thể rồi. Huỳnh ngây ngẩn cả người, nàng không biết nhiều mặt nói là sự thật hay là giả. Nàng cũng vô pháp tưởng tượng, phàm nhân có thể sống 1000 năm. Sứ đồ loại này tồn tại đối với nàng tới nói cũng quá xa vời, nàng vậy chưa từng có nghe nói qua. Cốt ma đầu lâu có chút vặn vẹo, có ý riêng, trông thấy phía dưới tên đại gia hỏa kia sao. Huỳnh nhìn sang, liền nghe đến đối phương nói, kia chính là ta đã từng thân thể. Huỳnh một trận tê cả da đầu. Cấp tốc quay đầu trở về khiếp sợ nhìn xem nâng khăn. Mà nâng khăn không có ngừng bên dưới, nói tiếp. 1000 năm trước ta đem ta thân thể từ bỏ, đem ta ý thức chuyển dời đến viên này cổ lão sinh mệnh lưu lại thần huyết khí quan bên trong, chính là vì bảo vệ tòa thành thị này, thủ vệ thành thị bên trong người. Ta nhìn tòa thành thị này từ suy sụp đến phồn vinh, lại từ phồn vinh đến suy sụp. Cuối cùng, đi vào diệt vong. Ta bảo vệ thành thị diệt vong, ta tự tay đưa nó đưa vào phồn vinh, vậy tự tay hủy diệt nó. Ta sẽ không rời đi nơi này. Bởi vì nơi này chính là ta kết cục. Sau khi nói đến đây, nâng khăn lơ đãng mang lên một câu. Mà lại, ta cũng không có thời gian. Ta sau cùng nguyện vọng chính là nhìn thấy người chết quy về thần quốc, còn người sống trở lại đại địa, ta là không thể nào thấy được rồi. Samo gia tộc bí thuật danh xưng vĩnh sinh bí thuật, nhưng là cũng không thể thu hoạch được vĩnh sinh. 1000 năm, đã là cực hạn. Giống như cái số này chính là một cái ngưỡng cửa, một cái khó mà vượt qua giới hạn. Nâng khăn gửi ở viên này trong đầu gắn gượng còn sống, vậy đến muốn triệt để tiêu tán tình trạng, hắn có thể cảm giác được cái kia giới hạn đang không ngừng tới gần. Đến như hai lần ý thức chuyển di, loại này có vấn đề bí thuật một lần chuyển di miễn cưỡng không sụp đổ đã là cực hạn. Hai lần chuyển di còn có thể duy trì ý thức, vậy căn bản không có khả năng. Mà trên bệ đá Huỳnh nghe nâng khăn tự giới thiệu, còn có tên của đối phương. Đột nhiên nhớ lại phụ thân nhắc tới một cái tên, một cái trong truyền thuyết cố sự. Huỳnh vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, ngài là đời thứ 11 vạn xà tế tự nâng khăn, cái kia đem chính mình huyết nhục phân cho tất cả mọi người cứu vớt thành phố người. Huỳnh trên thân thể trước, đến gần rồi đối phương một chút. Ngài thật sự sống đến nay. Ta nghe phụ thân nói qua ngươi đã từng cố sự. Cốt ma đầu lâu toét ra miệng. Không sai, ta chính là cái kia mở ra sa đọa cùng thời đại hắc ám người. Ta chính là nâng khăn. Đầu lâu hỏi Huỳnh, có hứng thú, nghe một chút một cái sống nhanh 1000 năm lão quái vật cố sự sao? Đời thứ 11 vạn xà tế tự nâng khăn cái tên này, đối với lòng đất người tới nói tựa hồ có một loại nào đó ma lực, mà Huỳnh cũng không có những địa phương khác có thể đi, thế là lựa chọn ngồi ở bên dưới bệ đá nghe đối phương cố sự. Nâng khăn cũng có ý thức đem chính mình biết hết thảy. Toàn bộ đều nói cho trước mặt tiểu cô nương này. Hắn cũng không gấp gáp, từ hơn 900 năm trước tuổi của mình nhẹ thời đại bắt đầu nói về. Hắn như thế nào trở thành một cái vạn xà tế tự, như thế nào từ một cái một lòng muốn leo đi lên trở thành người trên người tràn ngập giả tâm người thanh niên, leo lên thế giới ngầm xà nhân chi vương thân phận. Lại như thế nào tại tuyệt vọng cùng sụp đổ cục diện bên trong, lựa chọn cái kia chính mình cũng cảm thấy điên cuồng phương pháp. Hắn lại giảng thuật gần ngàn năm thần di chi thành phong vân, trong đó có chút cố sự Huỳnh nghe phụ thân giảng thuật qua. Nhưng là không có trước mặt vị này cổ lão tế tự giảng thuật được rõ ràng, tiếp cận nhất chân tướng. Cuối cùng, hắn cường điệu giảng thuật tòa thành thị này hủy diệt trải qua. Tất cả mọi người dị hóa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thực thi quỷ trong thành khắp nơi bồi hồi, đáng sợ nguyền rủa bám vào trong thành trên người mỗi một người. Thẳng đến tòa thành thị này cũng không còn cách nào tiếp nhận, tai nạn triệt để bộc phát. Ngày đó, ta phong tỏa toàn bộ thần di chi thành. Ta nhìn huyết mạch của ta dòng dõi hậu duệ đoạn tuyệt, nhìn xem tòa thành thị này tất cả mọi người chết đi. Bọn hắn xưng hô ta là tà ma, nói ta là thời đại hắc ám đầu nguồn. Thẳng đến sau khi nói đến đây, nâng khăn dừng lại cực kỳ lâu. Sau đó thở dài một hơi, chậm rãi nói. Thật là, ta đều sắp triệt để tiêu tán, tiếp qua mấy năm, liền không có quan hệ gì với ta rồi. Còn muốn cho ta đây cái lão gia hỏa nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thật nghĩ giả vờ như nhìn không thấy, cứ như vậy ngủ một giấc xuống dưới, sau đó cái gì đều không có quan hệ gì với ta rồi. Mà Huỳnh nghe xong sau cùng cố sự, nghe tới kia cuối cùng một đời vạn xà tế tự tự mình đi đến tế đàn hiến tế bản thân, nói ra câu nói sau cùng. Nâng khăn. Hết thảy thật sự sẽ kết thúc sao? Người chết có thể quy về thần quốc, người sống có thể trở lại trên mặt đất sao? Nàng liền khó qua được một mực nước mắt, thậm chí là toàn thân run rẩy, khóc không thành tiếng. Sinh sống ở trong lòng đất xa nhân, vô pháp chống cự một câu nói kia cường độ. Mà nàng tại nghe xong nâng khăn thở dài về sau, nhìn không được nói. Nâng khăn tế tự đại nhân. Làm bọn hắn xưng hô ngươi là tà ma thời điểm, ngươi sẽ khó qua sao? Nâng khăn không có trực tiếp trả lời, mà là nói cho Huỳnh. Ban đầu, bọn hắn nói ta là anh hùng. Càng về sau, bọn hắn nói ta là tà ma. Bất quá, không có người sinh ra chú định chính là anh hùng, cũng không có ai sinh ra chú định chính là tà ma, chúng ta chỉ là ngồi ở kia cái vị trí bên trên, tại đứng trước thời đại thủy triều thời điểm làm xuống lựa chọn mà thôi. Cái gọi là anh hùng cùng tà ma đô không có ý nghĩa, làm ngồi ở trên vị trí kia thời điểm, chúng ta đều sẽ đem hết khả năng muốn đi làm một ít chuyện. Chỉ bất quá có lúc, chúng ta cũng không thể lựa chọn kết cục. Để chúng ta trở thành anh hùng cùng tà ma không phải chúng ta ngay lúc đó lựa chọn, mà là tương lai kết cục. Nâng khăn nhìn xem Huỳnh nói ra lời nói này. Có ý riêng. Tự hồ muốn Huỳnh nghe rõ cái này cố sự cùng trong lời nói thâm ý, lúc này Huỳnh nghe không biết rõ, nàng chỉ cảm thấy trong lời này chua xót cùng bất đắc dĩ, cúi đầu che mặt. Ngược lại là chuyện xưa nhân vật chính nâng khăn, lộ ra phá lệ lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Nhìn thấy Huỳnh như thế thương tâm, nâng khăn cuối cùng chuyển đổi giọng điệu, dùng nhìn như đùa giỡn ngữ khí nói. Huỳnh, phụ thân của ngươi cũng là từ thần Di Chi Thành đi ra. Nói không chừng trên người của ngươi vậy chảy xuôi huyết mạch của ta, là của ta hậu duệ đâu. Huỳnh ngây ngẩn cả người, nàng không biết đây là nói đùa. Vẫn là thật sự. Huỳnh Cà Lâm nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe phụ thân nói. Ta cũng vô pháp xác nhận. Nâng khăn nở nụ cười, kỳ thật cái này đã đều không trọng yếu. Bất luận đối phương là không phải của hắn hậu duệ, hắn đều đã không có lựa chọn khác rồi. Mà nâng khăn lời kế tiếp, càng làm cho Huỳnh như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ. Huỳnh! Muốn trở thành vạn xà tế tự sao? Không phải lòng đất xà nhân vạn xà tế tự, mà là mang theo tất cả mọi người tiến về mặt đất vạn xà tế tự. Sau cùng lòng đất xà nhân tế tự đã chết đi, mang theo sứ mạng của hắn cùng chức trách. Cái đầu kia nhìn xem Huỳnh, nghiêm túc vô cùng nói. Nhưng là ngươi, có thể mở ra mới tương lai. Người chết quy về thần quốc hắn có lẽ rất nhanh liền có thể thấy được, nhưng là người sống trở lại đại địa, vẫn là hắn nhớ mãi không quên nguyện nghĩ. Trong bóng tối, một thân ảnh bước qua Huỳnh Quang thực vật, đứng ở một tòa trụi lũi sườn núi bên dưới. Ông ông ông, sườn núi không ngừng chắp lên, chung quanh một loại vô hình khủng bố trận vực khuếch tán quanh quẩn, mà trong không khí thì truyền ra quỷ dị vù vù âm thanh. Tử Tinh Chi Tử từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, nhìn chăm chú lên trước mặt Ngân. Nửa ngày cũng không có động tĩnh, nó tựa hồ có chút kỳ quái. Trước mặt gia hỏa này không phải vừa mới rời đi sao? Tại sao lại trở lại rồi? Ngân ngẩng đầu nhìn Đại Sơn, tựa hồ dừng lại bình thường không biết làm sao mở miệng, bởi vì nàng vốn cũng không phải là giỏi về hướng người khác mở miệng phát ra thỉnh cầu người. Mà lại, nàng không biết trước mặt Tử Tinh Chi Tử có thể hay không nghe hiểu nàng. Hai cái có được tử tinh cự thần huyết mạch tồn tại cứ như vậy nhìn nhau, không nói một lời, sau một hồi lâu Ngân mới mở miệng nói. Ta gặp phải phiền toái. Ta đụng phải một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Khả năng cùng lúc trước hủy đi chim tinh thành những tên kia có quan hệ. Là trọng yếu hơn là, ta bằng hữu thất thủ ở nơi đó. Ta muốn đi cứu ta bằng hữu, nhưng là ta không phải người kia đối thủ. Ngươi có thể hay không trợ giúp ta? Tử Tinh Chi Tử không biết Ngân đang nói cái gì, nhưng là Ngân sâu trong nội tâm lo lắng lại truyền vào ý thức của nó bên trong. Nhưng là Tử Tinh Chi Tử cũng không có làm cái gì đáp lại, ngược lại từ từ chìm xuống. Ô ô ô! Đại địa oanh minh, Tử Tinh Chi Tử biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra, nó tựa hồ cự tuyệt Ngân. Ngân phi thường thất lạc, giơ chân lên chuẩn bị trở về thần Di Chi thành một người hướng địch nhân khởi xướng tiến công. Ít nhất phải đem Huỳnh cứu ra. Nhưng là nàng vẫn chưa đi hai bước, đại địa từ Ngân dưới chân vỡ vụn ra. Ngân rơi vào trong cái khe, đi theo Tử Tinh Chi Tử một đợt đi xuyên qua phía dưới mặt đất, biến mất ở phương xa.